Biên trì do ngài tự ngộ không

nó sanh rồi nó diệt. Nếu tâm bất thiện khởi lên, hành giả ghi nhận ý nghĩ thấy sự sanh diệt rồi trở về với hơi thở. Nếu tâm thanh tịnh khởi lên, hành giả ghi nhận tâm thanh tịnh rồi trở về với hơi thở. Không nên chấp thủ, hãy buông xả hết tất cả. Khi trở về với hơi thở là gió, nặng nặng là đất, nhiệt độ là lửa, và giả để lưỡi đụng lên trên, anh giả sẽ thấy yếu tố nước, đất nước, gió lửa là một sự thật. Trở về với hơi thở, tâm anh giả sẽ được bình an. Thank you.

môn Phật. Bây giờ mời quý vị niệm lễ tâm từ. Thưa quý vị, Đức Phật dạy đó, khi mình lễ tâm từ đó, những người mà mình thấy, mình nghe, mình nhớ, mình nghĩ đến, mình nghĩ họ là bậc cha mẹ của mình và anh chị em tốt của mình, và mình hướng tâm từ đến họ. Khi mình có tâm từ đã đến cho họ thì tâm sân từ từ nó sẽ hết, và mình chỉ đối xử với họ bằng tâm từ bi hỷ xả mà thôi. Bây giờ mời quý vị niệm thầm, niệm thầm cho sư: nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Hành giả luôn nhớ và hay biết cái tâm của mình, nếu sân đâu thì bỏ đó, bởi vì sân là khổ. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh, và một phần kính thưa quý vị cố gắng niệm mỗi ngày như vậy đó, vì có thể niệm gọn ngắn gọn: an vui thanh tịnh, an vui thanh tịnh. Quý vị nói với chính cái tâm của mình: an vui thanh tịnh. Thì đây là một pháp luyện tâm, sân si nó sẽ hết. Nếu mà quý vị niệm lâu ngày nó nhập tâm thì sân si nó sẽ hết, nó sẽ chuyển thành từ bi hỷ xả. Và cái điều quan trọng của hành thiền quán đó, Đức Phật dạy khi mình hành thiền quán, mình hành trong tứ oai nghi và trong mọi sinh hoạt của mình. Tứ oai nghi đó là đi, đứng, nằm, ngồi, mình luôn luôn quán hay biết thân tâm là pháp, vô thường, khổ, vô ngã, và không chấp thủ. Xin giả chỉ hay biết ghi nhận và buông xả, bởi vì nó là pháp vô thường. Hành giả buông xả phiền não nhiều chừng nào thì hành giả sẽ được an vui nhiều chừng đó, và hành giả buông xả thì hành giả sẽ được hạnh phúc hoàn toàn. Và điều quan trọng nữa đó là khi mình làm thiền quán đó, là mình nhớ thu thúc lục căn. Lục căn đó là tai, mắt, mũi, lưỡi, thân ý. Nó có hai ý. Một cái ý là những cái hình ảnh ở trong tâm, những âm thanh ở trong tâm, hương vị ở trong tâm và ý nghĩa ở trong tâm. Ví dụ như mình đang ngồi thiền, nhiều khi mình nhớ, mình thấy những cái hình ảnh người, cảnh hoặc vật ở trong tâm nó khởi lên, mình dễ ghi nhận thấy à. Rồi nhiều khi mình nghe âm thanh, ghi nhận nghe, hương mùi hương cũng vậy và vị cũng vậy. Nhiều khi mình hành thiền, mình ngồi thiền nó khởi lên thì hành giả luôn luôn chánh niệm, tỉnh giác và hay biết rằng đây là pháp vô thường, khổ không và không chấp thủ. Thì nhờ mình quán được như vậy, cái pháp vô vi là vô thường, khổ vô ngã, mình không chấp thủ thì mình sẽ được an vui giải thoát. Và điều quan trọng nữa là mình hành thiền trong mọi sinh hoạt của mình, ví dụ như mình quét nhà, rửa chén, nấu cơm, cắt rau, lái xe, tất cả đều là hành thiền được hết, bằng cách là mình luôn luôn hay biết thân tâm trong hiện tại, có nghĩa là mình biết mình đang làm cái gì trong hiện tại. Ví dụ như hiện tại là mình đang lái xe, mình niệm là lái, mình lái trong sự tỉnh giác sáng suốt, nếu ý nghĩ khởi lên thì hãy ghi nhận ý nghĩ, mình biết nó là thiện hay bất thiện, rồi buông xả trở về với lái. Thì mình rửa chén cũng vậy, mình niệm mình đang rửa, hay những gì nó khởi lên trong tâm mình hay biết nó, mình buông xả trở về với hiện tại. Nhờ như vậy thì từ từ tâm mình nó sẽ an trú trong hiện tại. Khi mình an trú được trong hiện tại thì an vui hạnh phúc nó sẽ phát sinh. Và bây giờ đến giờ của pháp vị sáng nghiêm và kính mời sư. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái buổi học về kinh Kiết Tường đó. Thì kỳ tuần trước đã sư có phát ra một số về kinh thể phải tâm từ đó mà sư nghe được là các quý vị chưa đủ á, là sư sẽ bổ túc thêm cho nó chút xíu cho người học á, thì chúng ta tiếp tục phát và cho các quý phật tử có cái số kinh thể phải tâm từ để chúng ta có cái cách để cho các phật tử chúng ta sống được phải không, hay chúng ta có cái phương pháp phải tâm từ thì chúng ta sẽ được hưởng một hộ và phước báo phải tâm từ. Thì quý vị sẽ như sư đã nói qua cái một phần thứ ba cái tâm từ là ha, chúng ta sẽ biết cái một phần thứ ba đó cho cái người có tâm từ được an vui. Đầu tiên nó của tôi sẽ thấy là chư thiên thương mến nè, nhân loại thì thương yêu nè, rồi thiên nhân cung kính nè, rồi trước khi ngủ đã được an vui, trong giấc ngủ đã được an vui, không mộng bị điều xấu ác, tỉnh dậy đã được an vui, gương mặt lúc nào cũng hồng hào tươi tốt và tâm là cũng an lành, và lửa thuốc độc bên đau không hãm hại được cái tâm từ. Và nếu như nhân sanh tâm cận định, nhân sanh tâm định, và nếu như chưa tất đạo quả ta được sanh về cõi trời, nếu tâm từ ta an trú một quả phước báo tại tâm từ. Do đó nó quý phật tử cố gắng, nếu như trong đời sống hàng ngày chúng ta tu tập về tâm từ. Ở đây sư đúc kết chỉ có 20 câu mà quý vị có thể tập ứng dụng trong đời sống hàng ngày, đi đến nằm ngồi chúng ta có thời gian đó, tại cái này chúng ta có thể bỏ trong cái bóp túi áo cái cô được, quý vị được nên dễ cho chúng ta sử dụng lắm. Ta sẽ đưa ra cho các quý vị có điều kiện chúng ta thực hành phương pháp đó. Thì đời sống hàng ngày chúng ta có tâm từ, chúng ta được an vui trong cùng một quả phước. Cái thứ hai nữa đó là từ kinh Kiết Tường á, kinh Kiết Tường từ điều 1 tới điều 18 á mà chúng ta đã được học qua, và hôm nay sư muốn ôn lại cho phật tử đức biết á, là đó là điều Kiết Tường mà Đức Phật ngày dạy cho nhân loại và chư thiên cách ứng dụng trong đời sống hàng ngày, trong sự giao tế, trong sự tiếp xúc với mọi người, với người với nhau. Thì như chúng ta được nghe qua vấn đề như là thanh cảm với người hiền trí, xa lánh người xấu ác, ở mức độ nên ở, chế độ và con, thanh bằng quyến thuộc, vân vân. Chúng ta được học qua những điều kiến từ đó, là một trong 18 điều kiến từ đó là Đức Phật ngày hướng dẫn cho chúng ta cách sống trong sự giao tế người với nhau trong xã hội hay sự trong cộng đồng. Từ điều kiến từ thứ 19, điều kiến từ thứ 19, cái điều kiến từ 30 á là Đức Phật ngày dạy chúng ta con đường tu tập, mà trọng tâm trọng yếu là Đức Phật ngày hướng dẫn chúng ta trao dồi và tu tập cái tâm. Do đó đó, từ thứ 19 trở về sau này á, là quý Phật tử bắt đầu để ý là những cái phương pháp mà huấn luyện, rèn luyện hay tu tập chỉ dẫn hay là sửa đổi cái tâm chúng ta trở nên điều tốt, điều an lành. Nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày này á, thì chúng ta cũng thấy là sự là tu tập hay là sự trao dồi hay là bổ túc cái kiến thức cho chúng ta được an vui á, đó là điều trọng yếu. Và cái điều đó rất là cần thiết cho tất cả mọi chúng ta. Vì nếu chúng ta không có kiến thức thì chúng ta khó mà chúng ta sống trong đời này đem lại chúng ta được nhiều an vui. Điều thứ hai nữa, kiến thức chỉ là một cái phương tiện để cho chúng ta được an vui trong đời sống. Ngoài ra, Đức Phật còn gọi là trí tuệ, điều cần thiết để chúng ta thấy được sự thật ở trong đời này và chúng ta tiến tu trên con đường đạo quả, giải thoát niết bàn. Trí thức là một vấn đề, trí tuệ là vấn đề thứ hai. Trí thức là con đường mà chúng ta phát triển về những môn nghệ thuật mà ngoài đời chúng ta học qua, hay là chúng ta làm việc kỹ sư, bác sĩ v.v. Chúng ta đó là những người có trí thức làm nên vấn đề được an vui trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà về trí tuệ, làm sao chúng ta thấy được vô thường, khổ đau, vô ngã? Điều đó Đức Phật này được trọng tâm cho cái người mà tu tập mong cầu được mau giải thoát sanh tử luân hồi. Vậy thì giữa cái hai cái lĩnh vực đó, chúng ta phải bổ sung với nhau. Người có trí thức phải càng bổ túc về trí tuệ để thấy được tập tướng của thường khổ vô ngã này mà chúng ta lo con đường tu tập mong cầu chúng ta sớm được giải thoát. Mà trên con đường tu tập và đổ bổ túc cho ta có được trí tuệ đó, thì Đức Phật phải nói chúng ta sẽ có cái con đường gọi là tam học, là giới, định và tuệ, để diệt trừ tam độc là tham, sân và si. Thì đó, đó từ điều thứ 19 trở về sau là chúng ta bắt đầu con đường Đức Phật kể hướng dẫn ta đi vào con đường tu tập, nhất là trao dồi, rèn luyện và sửa đổi cái tâm của ta. Thì cái điều mà chúng ta đã được học qua trong từng điều qua là nết hạnh, xa lánh điều tội lỗi hay xa lánh điều xấu ác hay là những điều ghê sợ trong điều xấu ác. Thì chúng ta biết á, thì nếu chúng ta muốn tránh xa những điều xấu ác á, là chúng ta phải cần có hai chi pháp mà chúng ta cần xấu ác là gì? Tạm và quý. Chúng ta phải cần có hai chi này. Nếu như con người mà chúng ta có tàm và có quý thì chúng ta sẽ tránh xa được điều xấu ác. Tàm là gì? Là ghê sợ. Ok, tàm là hổ thẹn và quý là ghê sợ điều xấu, điều ác. Ở ngoài đời chúng ta được gọi là người có tàm và có quý là cái người gì? Chúng ta từng hay nói cái người có liêm sĩ. Nếu như chúng ta mà không có tàm, chúng ta gọi là vô tàm. Nếu ta không có quý, ta gọi là vô quý. Thì chúng ta gọi là cái người đó là vô liêm sĩ. Không biết hổ thẹn, không biết ghê sợ điều xấu, điều ác. Vậy thì người Phật tử chúng ta cần phải có hai cái điều đó luôn luôn nhắc nhở trong đời sống hàng ngày về mặt tâm linh. Chúng ta phải có tàm và quý, biết hổ thẹn và ghê sợ điều xấu ác. Hai cái điều tàm và quý đó nó thúc đẩy con người chúng ta làm nên những hành động tốt và ngăn ngừa những điều xấu, điều ác. Nhưng mà nói cái điều mà chúng ta muốn mà ngăn ngừa điều xấu, điều ác á, chúng ta phải coi cái quả báo của điều xấu, điều ác nó dẫn đến điều gì. Chúng ta được biết rằng nếu như chúng ta làm những điều xấu, điều ác, chúng ta gọi là những điều xấu, điều ác, cái quả báo dẫn đến chúng ta là gì? Bốn khổ thú. Địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh. Bốn con đường đó với những người làm điều xấu, những người làm điều ác. Đề Bà Đạt Na làm điều xấu ác đối với Đức Phật. Do đó hôm nay trả quả báo vua gia địa ngục. Chúng ta hiện nay như vậy. A Sa Thế làm điều ác với vua cha Bình Sa Dương. Hôm nay trả quả báo vua gia địa ngục. Chính cha làm điều xấu ác với Đức Phật, du cáo Đức Phật là bà ta có mang thai. Quả báo chỗ sanh trên này chinh cha vua giá địa ngục, quốc xa chừng vào trong vua giá địa ngục. Đó là những điều xấu ác đến cho những người đã tạo ra những điều xấu ác. Và những điều xấu ác đó luôn luôn có cái quả báo là gì? Bốn khổ thú, địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh. Rồi chúng ta sẽ thấy nếu chúng ta ở trong bốn cái khổ thú đó chúng ta khó có cơ hội để trở lại làm người. Nhất thất nhân thân và kiếp nạn khắc phục, khi tâm bắt làm người rồi đó, chúng ta khó trở lại làm người lắm. Và khi trở lại làm người như vậy đó, chúng ta còn phải trả cái quả báo là gì? Chúng ta còn có những cái nghiệp viên sót trong cái nghiệp ác và muốn còn thú nó đi lên đó, nó rượt đuổi theo á, chúng ta sẽ sanh ra là người thiện vô nhân. Người thiện vô nhân là có những chúng sanh được sinh ra từ nó bụng người mẹ, vừa lọc lòng ra đời thiếu sót những cái giác quan, chẳng hạn do sinh ra là mù hẳn nè, họ sinh ra họ bị câm điếc hẳn nè, họ sinh ra họ bị khuyết tật một cách rất là rõ ràng mà không phải người mẹ người cha nào muốn tạo ra cả. Vậy thì khi mà trong đời sống hàng ngày á, mà chúng ta nhìn thấy những cái đó đó, đó là những nghiệp dư sót, những nghiệp dư sót còn vượt đuổi theo mà họ còn phải trả, tiếp tục trả theo khi họ đã qua bốn con đường bốn khổ thú nữa rồi, mà còn đặt được trở lại là người đó mà họ cũng chưa có được gọi tròn vẹn nữa, chưa được hoàn hảo nữa. Ngày hôm nay á, ở bên Việt Nam theo như sư biết á, có rất nhiều trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật. Những trẻ em khuyết tật được sinh ra từ nơi bụng người mẹ người cha ra đời là đã khuyết tật rồi, và hôm nay nuôi dưỡng cho những đứa trẻ đó rất là đau khổ, và không biết bao nhiêu sự khổ đau của con người chia sẻ với những trẻ em đó, đó không vơi được cái nỗi đau khổ đó. Là cái gì sao? Cái nghiệp ác nó đuổi theo vẫn còn tiếp tục phải trả, nó chưa hết. Và cái thứ hai nữa, khi mà họ qua được cái giai đoạn mà trẻ em khuyết tật đó đó, những cái sự khuyết tật nó sinh ra, ta gọi là người thiện vô nhân á, nó còn qua một cái giai cấp thứ hai nữa là người nhị nhân. Họ sống trong đời này, họ biết làm việc bố thí, họ biết làm việc xả thí, họ có tâm từ thương yêu chúng sanh, nhưng họ không có trí tuệ. Có nhiều người á, muốn tự sẽ thấy kêu họ vấn đề mà làm xả thí cho ra đó, họ cho tiền cho của đó, họ làm mau lẹ lắm, nhưng mà nói tới cái trí tuệ, trao dồi con đường trí tuệ, phát hiện con đường trí tuệ, thấy được con đường trí tuệ này mà hưởng lấy sự trí tuệ của đó đó, họ không làm được. Có những cái người mà chúng ta sẽ thấy rằng là học tới những kinh điển thông thường họ nghe được, họ học được, nhưng mà lên những cái cấp kinh điển cao hay là có một cái cấp độ mà chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều đó, họ rớt liền, họ không vô nổi nữa, tới cái đó đó không có khả năng họ tới nữa. Mà cái đó đó quý Phật tử sẽ thấy nó đầy dẫy, không riêng từ tại nước ta, ở những nước quốc gia mà sư tới, những nơi ở Thái Lan đó, quý Phật tử biết nó ở nước Thái Lan nó có 9 lớp học mà ta gọi là sau khi bài giúp cao là bài lớp học chính á, bài giúp đừng bài giúp một, tức là lớp một tới lớp chín, tức là tiến sĩ bậc học. Thì từ lớp một á mà lên tới tiến sĩ bậc học á thì ở dưới 4-5 ngàn tăng sinh vậy đó, nhưng mà tới lên bài giúp cao á chỉ còn có 20-30 vị thôi, nó rớt xuống hẳn à, không vô được nữa, học không vô được. Tới bài giúp trên á, đến số 7, lớp 8 á là họ bắt đầu rớt rồi, họ không vô nổi nữa. Lúc đó những cái lời dạy Đức Phật ở trong kinh điển cũng vẫn như vậy thôi, nhưng mà họ không vô được nữa. Thì lúc bấy giờ các vị giáo họ hay vị Thamacharya, các vị giáo sư đó dạy học đó, họ sẽ biết rằng đây là những người nhị nhân, không vô, không cách nào vô được nữa đó, họ rớt xuống rồi. Họ tới cái mức đó là coi như là hết sức của họ rồi. Rồi chúng ta sẽ buông ra, thì những người đó sẽ sống theo cái trạng thái khả năng của họ có thôi, chứ không phải áp hơn được nữa. Còn cứ tới lần bài giúp cao đó, tức là lên tới tiến sĩ bậc học rồi đó, thì họ lại được chọn lọc cao là hai loại nữa, loại cao cao cấp và loại mà hạ cấp, tức là cái loại những mà gì mà thông thường ra, họ chỉ ra thông thường thôi, học ra trường thôi. Còn có những người ra thủ khoa, họ thủ ra cái xuất sắc. Chúng ta sẽ thấy đó là những điều mà chúng ta sẽ thấy là gì, nó vượt đủ theo cái nghiệp của ta. Chúng ta muốn có trí tuệ đó không phải dễ mà có, khó lắm. Chúng ta phải tu tập rèn luyện dù dịch trao dồi và gọt giũa mà cái tâm ta thật là nhiều để mà ta cũng sắc bén lên được. Mà trên con đường mà tu tập đó, chúng ta đều thường nghe nói là văn tư tu, vẫn là văn tư tu chúng ta cần phải có. Và văn tư tu á là chúng ta thấy là văn ai cũng muốn văn, ai cũng muốn nghe pháp thường. Trong kinh Pháp Cú họ nói, ngài Đức Phật ngài nói nghe pháp thường tai, nó pháp liền miệng, suy nghĩ pháp thường xuyên, lúc đó người đã sống trong Phật pháp được. Chúng ta đâu có điều kiện đó đâu. Chúng ta sẽ thấy nè, chúng ta đâu có nghe pháp thường xuyên đâu, một tuần chúng ta nghe một lần ở tại chùa Quan Nghiêm này thôi. Thì nếu như sư thấy có một số Phật tử được nghe pháp ở ngoài center ngày hôm qua, thì hôm nay chúng ta được, một tuần chúng ta được nghe hai lần pháp mà thôi. Chúng ta đã có nghe được suốt tuần đâu, vậy tôi còn nghe vậy đâu. Mà Đức Phật này nói trong Kinh Pháp Cú đó, nghe pháp thường xuyên lỗ tai, nói pháp thường xuyên cái miệng. Chúng ta nói pháp anh về nhà chúng ta còn nói chuyện nữa, nói pháp nữa, thì lúc bấy giờ chúng ta mới ôn pháp, mới nhớ pháp được, và suy nghĩ pháp thường xuyên trong đầu nữa, suy nghĩ nữa. Chúng ta đâu có đời sống ngày, chúng ta trôi lan trong đời sống hàng ngày, đi công ăn việc làm rồi mưu sinh rồi đủ thứ vấn đề gia đình con cái vợ chồng rồi, chúng ta đâu có thì giờ đó, thì khó làm chúng ta sống trong Phật pháp được thuần túy lắm. Nhà sư đây á, chư tăng của sư đây cũng phải như vậy bên đường. Ông bà chúng ta còn nói câu là gì, quý vị nghe là gì? Văn ôn võ luyện, văn phải ôn võ phải luyện, phải trau dồi gọt giũa mặt này xuông thường xuyên như vậy mới được. Sư đây cũng vậy đó, sư ngưng cái buổi giảng của quý vị đây, sư trở về chùa đó là sư phải vô dịch kinh sách, làm kinh sách ra cho cái đó của sư phát triển lên nữa, làm việc lên nữa, rồi bắt đầu cũng có nữa, quý vị bắt đầu về bổ túc cho nhau nữa, luôn luôn là như vậy nó mới được. Và trong hàng ngày thì sư cũng nói chuyện trong Phật pháp với bình đại với chư tăng của sư ở trong chùa, thứ hai thứ ba thì sư nói chuyện với sư ở trong chùa của sư, và phải làm như vậy thường xuyên như vậy đó, không có nói chuyện thế sự, không có nói chuyện đời, mà không có nói chuyện chính trị, không có nói chuyện là xã hội, chứ nói Phật pháp thôi là như vậy đó, mà mình có thấy là mình chưa ổn nữa. Đôi khi một cái tư tưởng đó nó bất thiện, nó xen vô một cái là mình làm bạn đã phiền não liền. Chẳng hạn như thời tiết hôm nay nó đổi qua hơi nóng nóng, cái bắt đầu hơi nói chứ này hơi nóng rồi, bắt đầu nó chuyển về ngoài đời và thế gian rồi, mới vừa một xíu thôi bước ra ngoài thấy hơi nóng nóng chạy vô trong phòng liền, cho nên là mình đã nghĩ tới một cái chuyện gì phiền não rồi đó. Như đó đó, quý Phật tử sẽ nói sư hiểu đời sống của Phật tử là như vậy, đã bị trải qua đời sống thì khó có cơ hội để mà phát triển con đường mà tâm linh, hay là con đường mà trao dồi Phật pháp sắc bén bén nhỏ và trí tuệ, để chúng ta có một cơ hội để mà thấy được chân lý. Tinh hoa Phật giáo mình có bốn, chúng ta học dạng kinh điển chỉ có bốn mà thôi: vô thường, khổ đau, vô ngã là niết bàn. Bốn điều đó chúng ta sẽ thấy nằm trong xuyên suốt trong 84.000 pháp môn kinh điển đại dạy Đức Phật, chỉ bao gồm vậy đó thôi, không có nói gì cả. Còn những cái câu chuyện nằm trong tích truyện ở trong những bộ kinh lớn đều là những cái điều đặc, một cái phương tiện mà chúng ta có được dịp được nghe do đại đức Ananda kể lại, chúng ta được thấy Đức Phật nói chuyện với người này, Đức Phật nói chuyện người kia, thậm chí Đức Phật trả lời cho những câu hỏi của chư thiên, chúng ta được nghe. Đó là những phương tiện để chúng ta được thấy pháp được truyền tải ra, pháp được truyền tải ra cho ta hôm nay có dịp được học và nghe. Thì trở lại, Đức Phật ngài là một bậc đạo sư, là ngài thầy chỉ đường cho chúng ta đi trên con đường mà chúng ta được đi và đi theo ngài, mong cầu là gì? Được giải thoát như ngài, được chết ngồi như ngài, được giải thoát như ngài. Đó là bậc đạo sư đang chỉ chúng ta đang đi trên con đường đó, và chúng ta cũng phải đi theo con đường đó qua những cái gì mà Đức Phật ngài nói lại chúng ta, mà hôm nay chúng ta được học qua những điều gọi là dạy Đức Phật nằm trong giáo lý kinh điển Đức Phật. Vậy thì hôm nay chúng ta tiếp tục đi lên cái phần cái từ mà chúng ta được nói tới, thì những cái gì mà chúng ta thấy hổ thẹn và gây sợ, khi nào chúng ta có hổ thẹn và gây sợ, khi nào có chúng ta có sự hổ thẹn gây sợ, hổ thẹn gây sợ từ nơi tâm, tâm ta nó lớn chúng ta từ nơi cái tâm, ta có từ cái tâm ta mới biết được cái sự hổ thẹn hay sự gây sợ nó nằm ở trong cái tâm ta. Khi nào ta có điều hổ thẹn gây sợ, khi ta nghĩ tới hay là chúng ta đã làm qua cái điều hổ thẹn cái sợ đó là gì? Điều xấu, thắng, lợi, vậy. Cái này á, điều xấu ác của chúng ta phải có sự hổ thẹn cái sợ là khi nào chúng ta đã làm qua, đã làm, đang làm và sắp sửa làm, sắp làm. Chúng ta phải ngừng lại, chúng ta phải ngừng lại. Như vậy đó là chúng ta thấy mà chúng ta có cái sự hổ thẹn gây sợ ba điều đó. Vậy thì khi chúng ta biết rằng chúng ta muốn biết có cái tàm quý á, khi nào chúng ta có cái tàm quý, ta nghĩ tới điều gì? Thứ nhất là ta nghĩ tới một điều mà chúng ta nghĩ tới dòng giống của ta. Đức Phật nói người mà biết hổ thẹn, người ta mà biết hổ thẹn đó, người ta phải nghĩ tới dòng giống của mình. Quý Phật tử sẽ thấy xưa Đức Phật ngài là xuất nhân xuất thân từ này gì, một vị vua dòng giống của ngài là vị gọi là Sakyala Khatiya, một vị gọi là vị vua cai trị một đất nước Ca Tỳ La Vệ Ca Bi La Kết Thu. Dòng giống của ngài là dòng giống cao sang, ngài không thể nào là bị xấu ác được. Quý Phật tử cũng vậy, quý Phật tử bây giờ hôm nay quý Phật tử ngồi ở đây với sư đó, dòng giống của tử là cái gì, quý Phật tử nói cho sư nghe nè. Sắc cơ lị hay gì? Con Phật. Con Phật tiên ha. Trời ơi, cái lớp này tên ghê thiệt ha. Nói là con, dòng giống là con Phật cho tiên ha. Sư qua kệ lắm, nhưng mà sư đó quý tưởng nó xa quá đó, sư đó kịp mà dòng giống của tưởng còn đầu tóc tiên. Bây giờ quý tưởng nó gần lại cái dòng giống của tưởng là cái gì? Phật tử. Phật tử, đúng vậy. Đức Phật nói tất cả dòng giống trong thế gian này đi vào trong lời dạy Đức Phật đều có mang một dòng Phật thôi, là Phật tử còn là Đức Phật. Dòng sách tư lị vô trong Đức Phật ngài cũng là Phật tử mà thôi. Dòng Thủ Đà La vô chứ Đức Phật cũng là Phật tử mà thôi. Dòng Thủ Bà La Môn hay là dòng Thương Buôn, hồi xưa có bốn dòng hả nè, bốn dòng đó nè, Bà La Môn đó nè, rồi còn thứ hai là gì? Vua chúa đó là dòng Sắc Đa Lị đó, còn vua chúa. Còn thứ ba là gì? Thương Buôn. Dòng thứ tư đó là gì? Thủ Đà La. Tất cả đi vô đều là một Phật tử mà thôi. Đức Phật này không phân biệt và không chia giai cấp. Chúng ta hôm nay ngồi ở đây, chúng ta không có phân biệt, chúng ta là giàu, nghèo, cao sang, quyền quý, thấp, dù là lớn, nhưng chúng ta đều là gì? Dòng chúng ta là Phật tử mà thôi. Khi mà chúng ta nghĩ tới chúng ta là người Phật tử, là con của Đấng Giác Ngộ, là đệ tử Đức Phật, chúng ta nghĩ không có làm điều xấu ác được, không làm được điều xấu ác được. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Đó là quý Phật tử phải nhớ cái điều đó đó, không ai nhắc nhở cho ai, không ai bảo giả bảo ai, chúng ta phải tự thấy được vị trí của mình. Điều đó chúng ta phải nhớ gì, chúng ta không làm điều xấu ác, chúng ta không làm điều gì tội lỗi qua thắng hay lời và ý, dù có người trước mắt ta hay là quốc lắc ta, sau lưng người khác chúng ta làm điều xấu ác, trước mặt người khác ta làm điều gọi là tốt đẹp. Cái điều đó Đức Phật này không có đáng dư định. Trước mắt hay là quốc lắc, chúng ta không bao giờ làm điều xấu ác vì thắng lời ý, vì chúng ta là dòng giống Phật tử, con của Đức Phật, con đã giác ngộ. Cái điều thứ hai, Đức Phật thì nói người không làm điều xấu ác là xuất thân người có trình độ kiến thức. Người có trình độ kiến thức, người ta có trình độ kiến thức. Ở ngoài đời chúng ta có trình độ kiến thức, còn quý Phật tử đây, quý tử có trình độ kiến thức chi nè? Phật Pháp. Hả? Quý tử có Phật có trình độ kiến thức nào nè? Pháp học, Pháp hành, Pháp quả, phải không? Sư nói này quý tử nè, kiến thức của quý tử là tại đây. Chúng ta kiến thức gì nè? Rồi, họ mới trả lời không rồi. Phật Pháp, người ta người ta nói kiến thức Phật Pháp thì xin nói, khi mà chúng ta muốn có kiến thức là chúng ta được trao dồi từ tu học. Chúng ta có kiến thức gì? Tam học là gì? Giới, định và tuệ. Con đường chúng ta là có giới, định và tuệ. Người có giới không phá giới được, người có định không làm điều xấu ác được, người có trí tuệ điều xấu ác cắt tiệt không có sinh ra. Chúng ta có một cái kiến thức vững chắc mà không ai lay chuyển ta được. Trước một bối cảnh nào, một sự cám dỗ nào, trước sự thách thức nào, chúng ta có một kiến thức gì? Tam học của Đức Phật, giới định tuệ. Giới chúng ta đang nguyện, tự nguyện lên chứ không ai bắt buộc. Giới chúng ta đang ngăn ngừa, chúng ta tự ngăn ngừa, chúng ta ai bắt buộc ta ngăn ngừa. Giới ta sát trừ, chúng ta tự sát trừ, chúng ai bắt buộc ta phải sát trừ những điều xấu ác. Do đó chúng ta có một kiến thức của một người Phật tử, con của Đức Phật, một đám giác ngộ, chúng ta có tam học. Do đó chúng ta không làm điều gì xấu ác được hết. Chúng ta từng nắm được ha. Rồi thứ hai nữa là quý vị tự sẽ thấy chúng ta có tuổi tác. Quý vị tự có tuổi tác không nè? Chúng ta có tuổi tác không? Ở đây Đức Phật ngài không có nói những chuyện lão niên lớn tuổi bắt đầu, mà Đức Phật nói người tuổi tác là gì? Có một chiều sâu đi vào trong Phật Pháp. Càng sâu lâu dài trong Phật Pháp, càng đi sâu vào trong lời dạy Đức Phật, và thấm nhuần trong lời dạy Phật. Theo năm tháng dài lâu á, chúng ta trưởng thành lên trong đời sự tuổi tuổi tác của Phật pháp. Bữa nay ở đây quy nào mà một tuổi không? Một tuổi. Quý này là quý cái gì nào một tuổi? Mấy tháng. Mấy tháng. Ở đây có quý tự nào 50 tuổi không? Hả? Ở đây quý tự có gì nào 50 tuổi không? Số này 40 tuổi không? 40 tuổi về Phật pháp không? Giờ này trẻ không bà? 30 tuổi Phật pháp. Hả? Sư 30 tuổi Phật pháp hả? Sư 30 tuổi Phật pháp. Thì quý tự sẽ thấy Đức Phật nói về tuổi tác càng già lâu trong đường Phật pháp, người đó không nghĩ tới việc sao ác được. Càng lâu về dài tu tác, chúng ta không làm việc sao ác được. Tu tác lâu bao nhiêu, tu tác chúng ta đánh giá cái hành động của ta qua cái việc sao ác. Nếu tự nhiên gì, người một tuổi có thể làm việc sao ác chút chút được, còn non như kiểu đó, nhớ chưa? Rồi cái thức phá mà cái điều mà gọi là không thể làm đồ xoát á, là chúng ta ở cái môi trường, môi trường chúng ta được thấy cái môi trường mà chúng ta rất ảnh hưởng. Trở lại trên cái tường cái điều thứ hai, điều thứ ba mà chúng ta được thấy là không thân cận người xấu ác, thân cận với bậc hiền triết ở nơi quốc độ lên đó, nên ở cúng dường bậc ánh cúng dường chúng ta sẽ thấy những điều đó. Môi trường là cái điều rất quan trọng. Chúng ta không ở môi trường xấu ác, chúng ta sẽ không làm điều xấu ác. Quý tử nghe kịp ha. Do đó đó, chúng ta sẽ thấy là khi chúng ta thân cận với các chùa chiền, chúng ta lên nơi nơi tam bảo, gần gũi những bậc hiền trí thức, những bậc hiền triết, những bậc xuất gia hay những đại gia có một chiều sâu về Phật pháp kiến thức cái đó, họ sẽ nhắc nhở chúng ta cái môi trường đó thuận lợi chúng ta xa lánh điều xấu ác, tạo điều kiện chúng ta làm những điều việc tốt. Vì là cái môi trường cũng là rất là quan trọng. Vậy thì khi chúng ta muốn nói tới cái điều mà chúng ta nết hạnh xa đến điều xấu ác, ghi sợ điều xấu ác, là chúng ta phải cẩn thận về trong điều thân là ý của ta sắp sửa làm, đang làm hay là đã làm. Nghĩ tới đó vốn được ác thú, nó sẽ đón rước chúng ta khi chúng ta thất quản hạnh chung, bỏ kiếp này. Và khi đó chúng ta quên nữa bốn điều mà chúng ta cẩn thận nhắc nhở là rằng chúng ta làm điều xấu ác, thì khi chúng ta đã sinh ra dòng giống một người Phật tử, chúng ta được sinh ra dòng giống một Phật tử, chúng ta được nuôi dưỡng trong dòng giống người Phật tử đó một kiến thức tam học giới định và tuệ, và chúng ta trưởng thành lên năm tháng chiều sâu trong con đường trao dồi Phật pháp, tu tác chúng ta càng phát triển lên, chúng ta ở cái môi trường thuận lợi của Phật pháp, chúng ta không thể làm điều xấu ác được. Chính do đó những người Phật tử nghĩ tới nết hạnh và gây sợ xa lánh điều xấu ác, điều tội lỗi là bởi những điều thuận duyên mà chúng ta tìm tới. Bây giờ quý vị có được bốn cái trường hợp này không? Cái việc này có một hay trong ba bốn này nè. Giờ xin hỏi quý vị có dòng giống này chưa? Có. Có cái lớp không? Có cái lớp không? Dạ. Có người chưa trả lời. Có cái lớp không? Cái chùa. Có con người nào chưa là dòng giống Phật tử không? Có người nào chưa là dòng giống Phật tử không? Chưa cái dòng giống Phật tử là quý Phật tử chưa có quy đó, chưa có quy đó. Quý tử mà chưa quy á thì chúng ta nên sắp xếp thời thuận duyên nào đó chúng ta quy, chúng ta trở thành người Phật tử. Cái thứ hai, quý tử có kiến thức về tâm học không? Có. Cái lớp này chúng ta nghe, chúng ta có kiến thức về tâm học không? Có. Có hả? Ít quá, ít cái người chưa trả lời có hả? Xin nhìn chị con được có thì không hả? Rồi quý tử có tuổi tác về con đường chiều sâu về Phật pháp không? Có hả? Mà thấy cũng chưa có người trả lời được con hả? Sâu sâu chút đó nè. Rồi quý tử có cái môi trường thuận lợi, cái đường trao dồi Phật pháp không? Có. Có không? Nhìn quý tử có đủ hết rồi. Quý tử có đủ hết rồi, đâu có còn nhiều quý tử lo nữa. Nghe không? Quý tử có đủ điều kiện rồi. Rồi chúng ta qua cái điều kế tiếp của bằng kiếp, kiếp từ. Vậy thì khi chúng ta để qua cái con đường mà đất hạnh ghê sợ và tránh xa điều xấu ác đó, thì tiếp theo bữa nay chúng ta học điều kiếp từ thứ mấy nè, cho xin nghe. Ok. 20. Điều chính là điều gì nè? Ngăn ngừa gì? Ngăn ngừa và xa lánh tội lỗi. Xa lánh uống rượu nghe không nè. Cái điều này rất là khéo léo à. Cái điều này nó khó nói trong cái diễn một cái diễn đàn đông người đó, nhất là người nam càng ngày càng nhiều lên đó. Phải không nè? Cái lúc này á, xin thấy á, hai hai cái chỗ mà sư đi tới giảng đó, ở ngoài center đó và ngoài Quan Nghiêm, càng ngày sẽ thấy người nam càng tới nghe pháp nhiều. Càng ngày người nam càng nghe pháp nhiều lên. Dạ sư nghe. Dạ không, sư không biết này. Chỗ đó có chuyện gì nè? Nói tiếng Tây không? Bây giờ là bắt đầu họ đi tìm hiểu và tại sao ra. Lâu cũng nhiều. Và tìm hiểu xong rồi dính luôn trong đó. Sư hồi đó đó, sư có nhiều cái gia đình hay gì đó. Người chồng á, họ chịu đưa người vợ tới chùa thôi. Chùa sư giảng đó. À, chị đưa tới rồi mà đầu tiên á là chở đi là đã cằn nhằn rồi. Rồi nó cái gì mà phải đi ngủ một chút giật vậy? Nên cho không đi không được. Cái người vợ con nó không đi không được, phải nghe pháp mới được. Trời ơi, không tu là không được, ông không tu thì để tôi đâu tu. Cái bắt đầu mà bà thì bà không biết lái xe, thì ông anh đưa đi, ông anh đi, hoặc bà lên đi, bà ngồi nghe đi, ông không ngoài giữ xe một ngày. Cái tuần sau đi tới nữa thì cũng đi nữa. Cái tuần sau đó ông bước đi trong sang chùa. Cái tuần thứ ba đó ông tới cái cây bồ đề. Ông ngồi trong cái bồ đề, ngó vô nghe lục đặt xuống theo dõi sẽ thấy hết á, tại vì sẽ nhìn ra nè, đúng không? Tới cái cây bồ đề là tuần thứ tư. Cái tuần thứ năm ông ngồi ngày gạch cửa, ngồi gạch cửa cái chánh điện đó, tại sư giảng trên chánh điện chỗ của con à. Cái ngày thứ năm á, ngày thứ năm á ông đến tập với Piro. Để cái kỳ thứ sáu đó là sao? Ông chở sẽ đi dẫn Phật pháp cho này cho kia. Tình nguyện chở làm tài xế chở đi luôn. Rồi bả ở nhà. Tại vì chở sẽ đi còn bả không đi đâu nữa. Ông mình bả đi xe ông ra mà đâu có đi xe hơi đâu. Bả ở nhà. Bả nói ông hỏi tới sao bây giờ cho tôi ở nhà. Bà nghe nhiều và chứ phiên tôi. Bà tôi rồi giờ tôi phiên tôi. Cái đó là thường xuyên như đó. Dạ. Sư thấy điều đó có xảy ra như vậy đó. Mà quý Phật tử thấy hôm nay sư cũng ghi nhận điều này. Là càng ngày center càng ngày thấy người nam đi nhiều lắm. Sư rất là khích lệ. Tại vì người nam nó họ có một cái thiện nhiều hơn là cái tính. Mà người nữ thì có cái tính nhiều hơn cái thiện. Nên anh ta ở Việt Nam tâm nữ là thiện nam và tính nữ đó. Nhưng mà đối với sư đó, sư không có bao giờ chỉ chấp nhận cái chữ thiện nam và tính nữ hết đó. Và quý Phật tử là gì? Thiện nữ và tính nam. Dạ, quý Phật tử là thiện nam và thiện nữ. Sư không có đặt quý Phật tử là thiện nam và tính nữ được. Mình không có đánh người nữ xuống hàng rồi tính. Người nữ cũng làm việc thiện vậy. Tại sao mình đánh thấp người nữ xuống? Hồi xưa Đức Phật ngày nâng người nữ lên, xóa bỏ giai cấp người nữ bị kỳ thị. Ở trong xứ đỏ Ấn Độ đó, người nữ trong xứ đỏ bị kỳ thị triệt để. Nhưng mà đối với Đức Phật ngài, tất cả những người nữ đến với Đức Phật đều là A-la-hán, thánh ni cả. Đó là điều chúng ta thấy Đức Phật ngài đã nâng cấp người nữ lên trong cái vị trí ở trong hàng tứ chúng đồng tu. Và hôm nay sư cũng muốn nói với tự là quý tử không nên chấp nhận một người nào mà nói tự là thiện nam và tính nữ cả. Quý tử là những người thiện nam và người thiện nữ đến với chùa quý tử đều đồng hành làm việc thiện chung với nhau, chứ không có một cái đức tin. Chúng ta chỉ tới đức tin thôi đó. Nên người nam nhìn người nữ một cái tật thấp đó, mấy bà mê tính không mà chứ không gì hết á. Nhưng mà thực sự mấy cô làm việc thiện nhiều hơn mấy người nam nữa. Phải không nào? Quý tử thấy không? Hiện bây giờ đó, trong một năm đó, là sư làm được hai người nữ xuất gia rồi. Hai người nữ xuất gia rồi. Thấy không nào? Mà tháng 6 này sẽ có hai người nữ xuất gia nữa. Mình chưa thấy người nào xuất gia nữa. Tháng 6 này sẽ có hai người nữ xuất gia nữa. Giờ tới tháng 8 chưa có thấy người nam. Còn tháng 8 là sư sẽ có hai người nữ xuất gia nữa. Rồi tới tháng 12 có hai người xuất gia, toàn người nữ xuất gia không nào? Phải không nào? Cái đó quý tử sẽ thấy tại sao nhà sinh nghiệp. Ba cái tâm ni xuất gia tám điều ba kinh pháp trong đó con nhớ một điều là tiền cung ni phải gặp tiền cung tăng một ngày cũng phải đảnh lại, đó là pháp kinh pháp. Không phải gì các, không phải gì các, không phải sự chênh lệch. Tại chúng tôi vấn đề của người nữ không à, mình không có nói Đức Phật ngày có sự chênh lệch với người nữ. Quý Phật tử ta thấy số lượng mà về giới luật các giới luật của chư tăng á là 227 giới, mà số lượng mà của người ni á, mà thọ tỳ khu ni á là 340 giới. Mà Đức Phật ngày nói á, giới luật Như Lai được đặt ra là do có nhiều người phạm lỗi mà bị xã hội lên án mới mà đặt luật. Đặt luật là khi có người phạm, người vi phạm xấu, người nào có đặt luật thì người nam người ta có 227 à, mà đi tới 340. Thưa sư, những vị ni mà đắc thánh quả đó có phải đảnh lễ những người tăng mà chưa đắc không? Cái đó hoàn toàn không có. Chư tăng là phàm tăng mà gặp quý Phật tử là người cư sĩ mà là thánh nhân, sơ quả, nhị quả, tam quả, quý sư phải về nhà sư và phàm. Nhưng mà khi mà tăng sự, khi mà vô tăng sự làm việc một tăng bảo thì quý tử đảnh lại lại cái đó, phải đảnh lại tăng là đó một ngôi bảo, một tăng bảo. Nhưng mà đứng ở ngoài mà sinh hoạt với nhau đó là phải về dành tiếng bậc thánh nhân. Đức Phật này dạy rõ như vậy, thánh nhân là bậc hàng đầu, không có nên kinh xuất. Còn cái thứ hai nữa là tăng như ni á, là người ni luôn luôn có những điều phải đảnh lại với người tăng. Tại vì tăng luôn là người thầy chỉ dạy cho người ni. Thứ hai, người ni phạm giới nhiều hơn người tăng. Cái giới của tỳ khu ni á mà là bắt công trụ á, là bị tẩm xuất ra hội như chúng á, là mới là cái giới tăng tàn của chư tăng thôi mà. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, ví dụ như quý tử biết á, là giới của người tăng á, nhà sư đó, là không được đụng chạm với người nữ, không có được gặp với người nữ, không được đụng chạm với người nữ, và người nữ không có đụng vô y áo của nhà sư được. Tại vì những cái y của mấy sư đó là mấy sư thọ nguyện dữ lắm, nguyện dữ lắm, mỗi ngày đó là mấy sư phải nguyện trong cái y này nè, thành ra mới là cái quay lực phước điền y mới được. Mỗi ngày mấy sư phải đọc một lần như thế, 16 pháp mấy sư phải đọc. Thì khi mà mấy sư đọc như thế thì trong luật đó là không cho y mà đem xuống dòng sông mà giặt vũ với dòng sông nữa nè, phải đem nước lên đó mà giặt cái trên thao hay trên đồ gì phải giặt, chứ không được giặt xuống đó. Giặt xuống dòng sông đó động với dưới hết sức là quan trọng. Luật như vậy mà, do đó là người nữ đó là không có được đụng đến chi ta. Mà nếu mà đụng đến chi ta như vậy đó là cái sự phải sám hối và xả cái này rồi ưng xả đối trị ra, và bắt đầu là nguyện cái chi y là lại thọ nhớ nó lại và xin sám hối lại chi ta nữa, rất là quan trọng. Cũng không có được nắm tay nắm chân nữa. Thế mà người nhà sư đó mà đụng bóc tay nắm chân nắm tay kia đó, sang cái đi sai sát phải tăng tàn bị cấm phòng, cấm phòng xong rồi trình với tăng 21 vị tỳ khu trở lên, họ cho nhập chúng á mới trở về lại được, còn không vẫn có bị nhập thất, không được gì. Do đó quý sư cẩn thận lắm, tại vì gần gũi với người nữ đó là sao, là phạm giới, mà phạm giới á là bị cấm phòng và bị hành phạt. Mà khi mà cấm phòng hành phạt không ai dân cúng, thì ta không có dân cúng phân nước hàng ngày. Quý sư đó được Phật tử cúng dường, nhưng mà quý sư mà phạm sang cái sai sai rồi đó là phạm tăng tàn đó, không ai cúng dường, tự lo, tự đi tìm người lo cho mình có cơm ăn uống để mà lo chịu hành phạt ở trong phòng việc nhập thất mà luật sư theo dõi. Do đó đó, ở bên đây luật sư đó giáo luật nó khen cái đó. Mà tại vì sao? Tại vì ngăn ngừa cho những ông sư còn cái dục, gần những người nữ là sân dục thôi, mà phạm dục đó phạm giới, phạm giới thì mất cái đạo hạnh không đáng, người ta cũng tính cũng nhiều dục cùng ghét. Cái đó Đức Phật này nó bỏ như vậy đó, sanh cái đi xa xa là coi như là tăng tàn, hoại cái giới của tăng. Còn nếu mà phạm nữa đó là cái xào phơi y, đâu có con sư đó gì đâu, đó là cái xào phơi y thôi. Cái điều đó quan trọng đó. Do đó quý Phật tử hiểu là ngừa cho ông sư, giữ cho ông sư giữ cái giới, là ông sư ngừa cái dục. Người nữ tới gần đó, nọ cái tóc, cái hơi hay cái áo quần nó cũng bay qua thoảng cái gì không biết nữa, to không ngủ nữa. To nghiệp ẩm to ngủ không được. Thì xin nghe. Dạ. Cái giới đó, thầy nói, để áp dụng cho tăng già, sư Dạ không, sẽ không có nói tới các quyên thầy bất tâm, sẽ nói bên Phật giáo Nguyên Thủy nó sẽ rồi, Phật Tê Hô Bà Đà nó sẽ rồi. Do đó đó, bên cái sư đó là khi gọi là Thè Ra Bà Đá, Thè Ra Bà Đá tức là Nguyên Thủy, là Thè Ra là vị trưởng lão, Thè Ra là vị trưởng lão, Qua Đá là ý kiến, ý kiến, ý kiến là dạy, là dạy. Do đó đó chúng ta được gọi là gì? Thượng tọa, thượng tọa bộ, thượng tọa bộ là các vị đó. Như vậy nhưng mà các vị sứ mà theo ông đó mà giữ không được giới luật cho trong sạch á thì chúng ta gọi là xê ra ta đá. Giữ không trong sạch nhớ nó mới được tao cái kèm á, đọc có lý không được á mà đọc qua cái chuyện là sư chế cái đó nó cái mình phải cẩn thận cho biết sư. Sư không có nói tới các quý thầy mà sư nói chỉ biết sư thôi. Ngày nào của sư mấy Phật tử thấy cái y với sư như vậy đó là quý thầy, mấy Phật tử cố gắng gìn giữ dùm cho quý sư mà thôi, gìn giữ cho mấy sư, mấy sư cảm ơn chứ không phải gì đó, không phải viên cá nhân sư cũng vậy thôi. Trên con đường mà sư đi dẫn pháp hoằng pháp hồ 30 năm nay, quý Phật tử biết không, sư biết bao nhiêu, sư biết bao nhiêu là người ta như một cái tha gạch bắn vô sư dữ lắm, hồi 20 mấy tuổi còn chẳng mang ngày đi giảng pháp nữa, vô vàn khó khăn muôn trùng đau khổ. Hôm nay đứng dựng cái này đó, hôm nay đứng dựng này cũng là không phải chung gì là ngũ thất cái tim gan nằm dập hết rồi đó, chứ không phải đơn giản đâu. Quý vị nghe kẹp á, cái đó cái sự thật vậy đó, phải chạy cho dữ lắm. Do đó quý vị thực tự sẽ nên sư nói với sư, với sư sư tinh tâm này đó, hai người cùng một tuổi mà hai người là con heo, mà heo là heo nhà, con heo là heo rừng, răng rớt trong rừng dữ dội lắm. Bây giờ nó mới có được sự sống hôm nay. Còn heo nhà người ta nuôi không là phải cho bị chuồng quài khổ lắm. Ta đã xương thấy vài ngày 20 mấy tuổi là quý Phật tử chưa sư kể một cái cảnh, một cái kinh nghiệm sống của sư đó. Sư còn nhớ mà sư đứng trên trình phục giảng ở tại nhà chùa Vĩnh Nghiêm đó, chùa Vĩnh Nghiêm đó, sư trên trình viên sư giảng đó, dưới cái mục giảng của giảng đường đó gần 1,200 vị ni, 1,200 vị ni cô. Mà sư hỏi chứ sư có cái tạc cái này, cái đó là cái tâm lý sư phạm của sư, tại vì sư học bên đây của Phật rồi thì sư phải biết cách hướng dẫn cho lớp học được, phải nắm được, nên sư học hết cái môn về tâm lý giáo dục, tâm lý sư phạm, tất cả các việc sư phải học hết. Mà ngoài ra đó sư còn phải được đào luyện cái nghề mà đào luyện bốn điều pháp sư của sư nữa, bên cái làng nữa thì sư phải học nhiều lắm. Thì lên một lớp như vậy đó, sư hỏi chứ quý cô đằng dưới cuối lớp có nghe sư giảng không, sư nghe cái lời sư nói không? Dạ thưa không. Có nghe sư giảng không? Dạ thưa không. Cái sư biết là bắt đầu là bắt đầu cái chiếc rồi đó. Quý cô tử đó, ngày đầu tiên đó mà lúc đó đó, ở trong hệ Theravada đó có một mình sư là người duy nhất trong giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy qua giảng cái Vĩnh Nghiêm, tổ đình bất tông, tổ đình Ấn Quang, tổ đình Vĩnh Nghiêm, tổ đình bất tông. Họ nói sư là gì, đem chuông đánh sứ người năm tông vừa qua giảng đến bất tông. Họ nói như má cái sư nghe một câu cái sư đứng ôm mùi nha. cầm cục phát mà cung cái tay như này, tại nghe cái chữ không đó ngủ liền chứ sợ lắm. Như bắt đầu rồi nói cái gì họ nó ngược lại hết, nó biến đi cô á, chọc phá vậy đó. Còn cuối tháng là bài kiểm, mỗi tháng phải đều là bài kiểm hết đó. Cuối tháng là bài kiểm, sư ngồi cái bàn lớn hơn bàn này nữa, giáo thọ mà ngồi bàn kiểm, đem lên nộp bài, tất cả các cô nộp bài ở đây để bài kiểm ở đây, còn đi ra về cứ lên đường cái tay không à. Mà những cái người mà nó tới tay mà không có đưa trên bàn á, người tới tay đó thưa Phật với mấy cô, trước ngôi tam bảo này có Đức Phật đây, sư đem về cho để nguyên một ba năm còn với thơ với hình không à. Không có sai, hàng mấy tuổi mà. Không, không dám nói cái đó là tu hành không nói à. Cái đó không dám nói là dạng môn Phật. Lớn đúng không? Nhà sư đưa nộp ba đây nè. Sư bỏ đây nè, phải không? Nhà bạch sư bài của con. Dạ không, con nộp đây. Dạ không, con muốn đưa sư. Sư thì phải chiều nắm cái sư để ngoài bên này. Mở cổ mới ra cửa mở lên, còn một tấm hình trong đó rồi. Không có ai nói chặt đầu hết á. Không có tóc thôi, chàng nó chặt đầu. Cô có cái sự sợ đó thì cái đó vậy. Không ai nói cái đó hết á. Rồi thấy không? Rồi cái thứ hai nữa đó. Rồi cái bài kiểm đó thì gì thôi đi. Bài kiểm thôi đi. Cái đó thơ kẹp qua. Trời ơi chưa biết không, tối hôm qua con ngủ không được. Mà mới giải 5 người không ngủ, 5-2 người không ngủ rồi. Mới giải mà tuần vừa rồi 5-2 người tối ngủ không được. Mà cái bài kiểm đưa ra, tối hôm qua con ngủ không được. Học suốt đêm thôi bài học kiểm của sư khổ vô cùng khổ. Sư mới nói chứ, trước đó 2 tuần làm bài kiểm đó, là họ thẳng thiết yêu cầu của sư là cho biết đề thi. Mà trong hàng giáo thọ là trong hàng giáo thọ đó là tất cả những đề thi được phải đưa vô envelope siêu nó lại trình lên cho ban giám hiệu, và giám hiệu phải phát ra đúng tuân thủ luật của trường thi. Mà sư là người phá lệ, mấy cô đừng có lo, bài kiểm của sư sẽ ra đề tài câu này nè. 2 tuần lễ trước thầy giám thị đi nghe hai bên hành lang, nghe sư phát biểu ra mà tiết lộ đề thi đó đó, mà sư còn nói mở mặt được xem tất cả tài liệu nào mà mấy cô cần thiết, đâu có cắt tài liệu đâu. Nhưng mà vô lớp thi đó mỗi bữa đó đi học áo lam lau sồng không à, mà tới ngày thi mẫu lam mà áo đâu này nè, mà tới ngày thi nó mẫu lam một sấm sấm sấm không à, vô lớp ngồi thi chắc này chúng ta chân giả áo á chịu đó, vô ngồi cái kiếm giả áo lên nè. Chưa sao, không sao. Rồi cái bắt đầu cái sư thấy bữa nay không cho đứng lên niệm Phật. Cái sư đang đứng lên đó, niệm Phật. Cái bắt đầu nó đứng lên. Gót đầu chép luôn chân áo mà. Chép hết chân áo luôn. Cái đầu này tao thấy được, mà con làm tao thấy được chứ. Chép cô. Sư cái chỗ này con đọc không kỹ. Chép trên giặt áo màu lam còn họ động kỹ đó. Đó, bác sĩ nói thật cái đó. Dẫn bài chiến đấu mà 30 năm trời mòn mỏi chân đứng chân mỏi có dùng. Chư thi xuống thử thách sư. Thử vừa thử quá chắc chết quá. Biết tôi tới nghe kem không? Người đó người một tự sẽ thấy giới luật của nhà sư là điều quan trọng, mà sự hàng rào bảo vệ của nhà sư là hàng cận sư nam và cận sư nữ, giúp đỡ cho nhà sư được trong sạch, chứ không cách nào hơn, không có cách nào hơn đó. Chứ đó nó nguyên từ xa đây, giữa một cái lớp như vậy đó mà họ vẫn còn hơn. Sư đem về đó, sư có một cái thùng á, thùng lớn hơn cái thùng này nữa nè, gấp 4 là cái thùng này là hình không là thơ không à, hình với thơ không á. Rung nha, bắt đầu gây rung rồi đây. Sự đọc hết rồi thì gây rung. Sau đó là chúng ta là tiếp. Nết hạnh gì? Thu thúc không uống. Không uống rượu. Không uống rượu. Thu thúc không uống rượu. Thu thúc không uống rượu. Hay là chắc sai. Ở nay, nhưng chỉ trở lại là chúng ta thấy là chúng ta hôm nay người nam đến với Phật pháp nhiều, sư rất là hoan hỷ. Dạ, nghe chưa? Rồi chúng ta sẽ thấy tại sao chúng ta không uống rượu. Quý Phật tử nói cho sư nghe ở chỗ này, cái tai hại của uống rượu như thế nào nè. Chúng ta có mấy điều chúng ta tai hại uống rượu nè. Uống rượu và chắc sai đều là như vậy hết. Quý vị nghe kịp không? Giới thứ năm mà chúng ta đã thọ gì? Con xin văn giữ điều học là cúi tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất sai. Chúng ta nghe rõ như này. Như vậy thì hôm nay Đức Phật nói chúng ta thuốc thuốc không uống rượu, không dùng chất sai. Điều đó là kiết từ của chúng ta cần phải học và tu. Như thế thì chúng ta nói cho sư nghe nè, ở đây quý Phật tử biết bao nhiêu là ý nghĩa và sự tai hại của sự uống rượu như thế nào. Trên lĩnh vực nào quý Phật tử có biết được, quý Phật tử có nói cho sư nghe. Lĩnh vực khoa học cũng được, lĩnh vực gì chất rượu mà quý Phật tử có biết được, quý Phật tử có thể nói cho sư nghe được như thế nào. Có bao nhiêu điều tai hại cho người uống rượu hay là khách thực sai? Có bao nhiêu? Nhiều bao nhiêu? Nhiều hay nữa, nhiều nữa. Tế bào não, lái xe, và có sáu, và có sáu, có bao nhiêu điều mà chúng ta biết, có bao nhiêu điều mà chúng ta biết nè, hả? Hại sức khỏe, à ha. Rồi quý Phật tử, Đức Phật ngài nói khi mà một người mà uống ô rượu hay uống chất sái là Đức Phật nói phân nửa của người điên, hẳn là cười uống rượu uống chất sái, Đức Phật ấy từ đó phân nửa của người điên rồi, còn chưa phân nửa cái hệ thần kinh não của chúng ta bị tê liệt nó không nữa, không làm việc được một cái tài sáng sáng suốt của đó, hiểu chưa? Do đó khi mà kiềm mà uống rượu mà chất sái là người đó gần gũi những người điên, gần bằng những người điên và có thể sống hành động và lời nói của họ như một người điên, phân nửa của người điên, không còn tỉnh giác, không còn trí não, không còn trí tuệ, không còn sự sáng suốt nữa cả. Đó là Đức Phật đã điều đặt trước, được tin hết. Còn cái thứ hai nữa đó là quý Phật tử sẽ thấy khi mà ta dùng những cái chất sai như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy ở Việt Nam chúng ta có nói câu gì? Nhập khẩu như hổ nhập lầm, tức là khi mà cái lời chúng ta, khi mà ta đem rượu vô trong miệng của ta đó, tức là ta nói những cái điều đó, những hành động đó nó sẽ trở thành sự hung dữ của người đó liền. Túng nhập khẩu như hổ nhập lâm, nhưng gặp mà đi vào đường đó thì nó hung hăng dữ dằn lắm. Vẫn là quý tử thấy bao nhiêu người điên, bao nhiêu người say rượu đó, họ có sự kiểm soát của họ đó, họ mắc hết tất cả trí não của họ, họ không còn làm những điều gì là ích cho chính họ, và họ còn làm cái ảnh hưởng những người xung quanh nữa. Vậy là do đó quý vị sẽ thấy đối với Đức Phật, ngài không quan hệ trên đường uống rượu, mà hơn 2500 năm trước Đức Phật ngài đã dạy cho hàng thầy đệ tử của ngài không uống rượu, không dùng chất sai, mà người xuất gia hay người tại gia cũng phải có, như vậy phải là không được dùng chất sai. Vô thầy tiếng hay nè, còn khi chúng ta dùng chất sai bất cứ hình thức nào là chất sai. Ngày hôm nay chúng ta có nhiều thể loại chất sai lắm, quý tử thấy không? Rượu nè, rượu mạnh, rượu nhẹ, bia chúng ta cũng không được dùng nữa, và thậm chí bia hơi đó chúng ta cũng không được dùng nữa. Nói chung là cái gì mà nó có tính chất cồn hay có tính chất lên men mà làm chúng ta mất cái sự tỉnh giác, sự tỉnh táo, Đức Phật ngài không cho phép chúng ta. Mà chúng ta dùng cái đó, chúng ta mất cái giới thứ năm. Chúng ta còn bốn giới khoảng nào? Chúng ta còn bốn giới. Vậy thì quý tử có trường hợp đó đó, quý chư tử phải cẩn thận. Đúng như vậy, thực thuốc không uống rượu thì chúng ta có thấy có sáu điều tai hại cho người uống rượu, có sáu điều tai hại cho người uống rượu. Điều thứ nhất là chúng ta bị cái gì, chúng ta bị xe xấu cái điều tai hại nè. Thứ nhất là cái điều gì nè, hả? Thứ nhất là chúng ta bị tốn tiền. Chúng ta tốn tiền, thứ nhất chúng ta bị tốn tiền. Và thứ hai chúng ta làm cái gì nè, cái sự gây gỗ, có sự gây gỗ ở trong nhà, vợ chồng con cái ta một lòng gây gỗ, không có được ăn vui ở trong nhà, có sự gây gỗ ở trong nhà, không được ăn vui. Còn cái thứ ba mà chúng ta sẽ thấy là gì, nhân sanh nhiều thứ bệnh. Cái bệnh đầu tiên mà chúng ta thấy là bệnh gì? Gan. Cái bệnh mà gan chúng ta lại thấy cái người uống rượu sẽ bị bệnh gan, nhân sanh được bệnh. Rồi thứ tư làm cho con người đó mất danh dự và giá trị của con người của mình, mất danh dự và giá trị của con người của mình. Cái từ ngã. Thứ năm là họ không còn biết hổ thẹn, không còn biết hổ thẹn lời nói, hành động và những suy nghĩ của họ. trong kinh là bài kinh sám hối mà người Phật tử thường làm lễ 14:30 tại nơi chùa. Sai xưa ngã gió đi xiên, nằm bờ té bụi như điên khác nào. Trong cái bài kinh sám hối đó thì chúng ta sẽ thấy sai xưa ngã gió đi xiên, nằm bờ té bụi như điên khác nào. Lúc đó họ không còn biết hổ thẹn gì cả, phải chưa? Và không biết hổ thẹn. Và cái thứ sáu là gì? Họ mất trí nhớ. Sáu điều tai hại cho người uống rượu mà Đức Phật nói ở trong kinh Mangala Sutta. Sáu điều tai hại không làm lợi ích cho người uống rượu mà các chất sai. Quý vị sẽ thấy đầu tiên á, họ phải tốn tiền trong chuyện vô ích. Uống rượu không lợi ích, ngay cả nếu tự dùng đó là aperitif. Có những người họ dùng cái chất rượu để kích thích cho cái bữa ăn của họ, khai vị cho họ là họ ngon miệng đó. Nhưng mà đằng sau của đó là chúng ta thì tốn tiền. Tốn tiền trong sự mà dùng kích thích để mà nuôi cái vị giác của mình ăn cho ngon miệng. Thứ hai nữa, từ nhỏ cho tới lớn, từ ít tới nhiều, đừng chơi những giọt mưa nhỏ. Nhiều giọt mưa nhỏ làm ướt một cái đầm to. Đừng chơi những lỗ nhỏ, nhiều lỗ nhỏ làm đóng chiếc thuyền to. Chúng ta sẽ thấy lâu ngày vài tháng sân gây gỗ trong nhà, vợ chồng anh em anh cha mẹ gây gỗ xích mích và mắc là khí. Cái điều thứ hai, nhân sinh bệnh họ chuốc lấy bệnh vào cho người của họ. Quý vị phải lấy cái này, các vị bác sĩ họ thường khuyên ta ngừa là ngừa từ bên ngoài đừng đem vô, mà khi đã vô khó móc ra. Không ra quý vị thấy là khi chúng ta nói ra thì mang quả, mà ta mang vào thì ta mang bệnh. Phải không? Ông bà chúng ta thì hãy nói thì nhân sanh bệnh từ nơi dùng chất ủ và chất sai. Và bệnh mà nguy hiểm nhất là chúng ta gọi là bệnh gì? Bệnh gan. Nặng nhất là gì? Sơ gan. Mà chúng ta sẽ bị cái này không cứu chữa được và chúng ta trở ngại. Và lúc đó mất danh dự và giá trị của con người. Sai xưa nằm bờ té bụi, không còn sự hiểu biết danh dự giá trị. Cho dù chúng ta sinh ra dòng giống nào, ở vị trí nào, chúng ta không có ý nghĩa trong sự một giá trị của một người đang có giá trị. Dòng không biết hổ thẹn thì cả ăn nói và không cảnh xuất, hành động chúng ta không cảnh xuất, ý nghĩa chúng ta cũng không cảnh xuất. Chúng ta làm những điều sai, sai lầm tạo lỗi và mất trí nhớ, lâu dài chúng ta sẽ mất trí nhớ. Khi mà mất trí nhớ, coi như chúng ta mất giá trị của sự sống của ta. Quý vị nắm được chưa? Sáu điều tai hại này, đằng sau sáu điều tai hại này mà Đức Phật ngày còn nói, chúng ta có thấy được là gì? Họ không bao giờ biết giữ kín được sự việc. Không biết giữ kín sự việc. Những cái gì mà chúng ta giao cho họ, kêu họ giữ kín đó, họ nói ra hết. Rủ dấu lời ra. Giữ kín họ không giữ được, mà người của họ, họ cũng không giữ được. Chính họ, họ không giữ kín cho họ được, mà người mình thân cận với họ mình nói những điều gì đó, họ cũng nói ra luôn. Quý tự nghe kịp không? Họ sư ở dưới sư giới hạnh, ở dưới chùa đó, những cái gì mà sư giới hạnh dặn sư đó luôn luôn sư mà giữ rồi, không có nói. Sư giới hạnh nói chứ tôi có bụng táo bón, sư đừng nói ai nghe, sư nói sư đâu có ai nói đâu. Lúc nào mình phải giữ kín cái đó chứ. Mấy con tử ông sư cái hành thiện ta bón mà ông kêu sư đừng có nói nghe. Giờ đó sư nói không bao giờ sư nói nè. Sư nói cái điều quan trọng. Giờ đó không biết giữ kín. Đá với chuyện người thí dụ mà họ sẽ có ngủ không? Do đó nó quan trọng đây là khi nào mà cái người mà không biết chuyện kín đáo câu chuyện người ta đó, người đó uống ngủ rồi đó. Do kiểu á, do đó những cái gì mà cái người uống ngủ á mà sai xưa đó, họ mất sự tỉnh giác đó, họ không bao giờ họ giữ kín được một việc gì của mình giao phó. Mình phải cẩn thận với những người đó, mình giao du với người đó không lợi ích mà mình còn bị có hại. Quý vị nghe kịp không? Trong năm giới, trong năm giới đó, mà sư có hướng dẫn quý vị qua một phần mà chú giải vấn đề giới luật đó, thì năm giới đó sát sanh quý vị không làm, trộm cắp quý vị không làm, tà dâm quý vị không làm, và nói dối quý vị không làm. Nhưng mà cái giới hữu vụ của tự sẽ có thể dễ bị làm. Nhưng mà rồi sau cái phần của chú giải còn tặng luật á, họ nói nhới người mà dễ hữu vụ và chặt sai, sau khi mà họ dùng sai rồi đó, họ trở lại là sát sanh được, họ trộm cắp được, họ tà dâm được và họ nói dối được. Quý vị phải nhớ như vậy đó. Ban đầu á thì họ không làm điều gì phạm giới luật cả. Từ giới luật thứ 1 tới giới luật thứ 4 họ giữ rất là chính xác. Tuy nhiên với cái giới thứ 5 mà họ giữ không được, nó rớt vào trong sự tai hại sai, đã làm cho họ mất trí nhớ, thì bốn giới luật trên họ dễ trở lại hai giới. Quý vị nghe kịp ha. Sư có nhắc qua một lần trong cái phần chú giải để giữ giới luật. Quý vị sẽ thấy quý vị không thể nào sát sanh được cả đó. Nhưng mà khi quý vị sai rồi đó, chắc thù nó vô rồi đó, thì mất trí nhớ đó, sát sanh quý vị dễ làm lắm. Rồi từ đó quý vị đi tới cái gì, trộm cắp dễ dàng làm. Rồi đi tới một cái mức độ đó gì, mất danh dự và giá trị, quý vị phạm vô giới tà dâm dễ dàng. Và giới tà dâm mất học mất rồi đó, không còn biết hổ thẹn, từ có thể nói dối bào chữa mà không có phạm giới phạm luật, đi tới một loạt luôn. Do đó đó quý vị sẽ thấy điều này là điều trở ngại và không được dùng tới chất cũ và chất sai. Người nào mà có đó thì chúng ta sẽ nghĩ tới điều tai hại này và cẩn thận để chúng ta ngăn ngừa và xa lánh và hãy buông bỏ và không lợi ích. Điều đó là vì sao? Là nhân sanh mất trí nhớ. Mà chúng ta sẽ thấy muốn càng đó thì chúng ta cần phải có con đường gì? Chúng ta cần phải có trí tuệ. Thì con đường trí tuệ không có chắc sai là chúng ta mất trí nhớ được. Quý tử đặc biệt thì xin nghe. Thầy, cho con xin hỏi là ví dụ như mình đi đám cưới, có những cái đám cưới người ta mời mình chúc rượu, thì nếu như mình hết một chút như vậy thì người ta mình được rồi. Hết rồi, được rồi. Mình phải nói và sư Phật nhé. Quý Phật tử có nhớ như nè, quý Phật tử đã một cái người mà là người Phật tử đó, mình có thọ tam nguyên ngũ giới đó, quý Phật tử phải biết là mình được hưởng một cái sự gì, danh dự, một sự danh dự là con với Đức Phật, con đắc giác ngộ. Mà quý tử làm cái gì đó đó, mà quý tử nói được điều đó đó, là quý tử có một cái thân giáo để độ chúng sanh nữa. Dạ thưa không, hồi trước á thì chưa tạo tâm quy và ngũ giới, tôi chưa là phải là người Phật tử, thì tôi có thể vui chung vui dùng các quý anh em bạn bè mình. Nhưng nay tôi thọ tâm quy và thọ ngũ giới rồi, xin cho tôi được giữ giới cho trong sạch, tôi sẽ là người bạn tốt của quý bạn. Nhưng bây giờ quý tử dùng tôi, quan hệ với tôi mà đưa cho tôi dùng những cái này nữa, tôi không giữ giới trong sạch, tôi không phải là người tốt cho bạn, tại chính tôi không được người tốt. Mình nói một cách rất là nhẹ nhàng, và cái thân giáo, những hành động của mình đó, mình có thể độ được người khác đó. Họ có thể suy lại, không ép đâu. Đâu ép dầu ép nở, không ai ép uống rượu đâu. Ép dầu mà không ai ép uống rượu. Để rượu nó quý lắm, mất tiền hơn là uống nước ngọt. Chứ mình nói, họ lấy cái chai rượu nước gạo, đưa cái chai nước ngọt cho cô uống mà. Cô phải nói thật sự như vậy đó. Cô không có nệ, không có ngại, mà cô phải giữ gìn cái gia phong lễ giáo của mình là một con Phật tử. Quý tử giữ gia phong đại giáo của một dòng giống cái gia đình của cha mẹ của mình đã có, cho mình phải giữ cái gia phong đại giáo của dòng giống của mình, con của Đức Phật cũng phải giữ cái gì phải nữa, thì mình có cái giá trị của người Phật tử chứ. Và từ đó mà ta mới nhìn vô đó là gia phong đại giáo của gia đình Phật đó trong sạch và trang nghiêm, tất cả ai cũng thực hành theo đó, cái giá trị Phật giáo được phát triển lên. Còn cái này chúng ta cứ một cái du duyên, một cái linh động, một cái sự nhẹ nhẹ bước, lúc đó cái giao phong đại giáo của nhà Phật của mình suy giảm, nói chứ không Phật giáo nó nói chứ vô cái mình dụ ngang ba câu nó uống hết rồi. Cái tự nhiên mình tuột cái giá trị của Đức Phật, tuột cái giá trị nhà Phật, tuột cái giao phong đại giáo của Đức Phật, mà mình đang là một người đại diện trong nhà mình, đi ra mà mình tiếp xúc với xã hội mà sự cám dỗ nó dễ dàng, nhưng mà mình dừng lại sự cám dỗ đó mới có giá trị của chính mình. Tôi có tình thấy là như sư của mày thôi. Nhưng mà sư thì đừng tìm mày thôi. Chứ sư đến tất cả mấy Phật tử, người nữ cũng tiếp, người nam cũng tiếp, của sư không nghĩ đến gia phong đại giáo của sư là một vị tỳ khu á, thì mất cái giá trị một vị sư. Sư phải nghĩ tới gia phong đại giáo của sư là một người xuất gia đại diện cho một tăng bảo, phải gìn giữ cái giá hạt, cái giá trị của chính mình, cái đất thành của mình. Vậy mà nè, do đó sư muốn xuyên Phật tử không dị tình được, không nên dị tình, hết một chút cũng không được đó. Mình nói cho thầy cho xin nghe. Thưa sư, ở Việt Nam, là một con người có thể là Dạ, cái đó là trường hợp đó là sư không biết làm sao nữa. Dạ, cái sự thật vậy đó. Dạ, bên của sư đó là nếu mà làm gì đó người ta sẽ nói là C-R-T-A-D-A. Người đó sẽ không có. Quý tự nghe chuyện không? Không có một tinh đọc, không có một duy gì, không có một cái gì, một cái sự gì quán chuyển. Đó với mấy sư là như vậy đó. Thì sư cũng hướng dẫn của Phật tử là như vậy thôi. Sư làm sao á thì sư phải nói vậy. Sư cũng muốn Phật tử thì sao, nhưng mà sư đang làm vậy đối với quý sư như vậy là cố gắng thôi. Sư khuyên tại cho cái vấn đề mà quan hôn tinh tế sẽ giao tiếp xúc bên ngoài, quý tử sẽ phải có sự xa gia chạm, có sự tiếp xúc, nhưng mà quý tử sẽ thấy có những điều tai hại như vậy đó. Ngoài mình có thể mình nói cho các vị đó họ chưa biết á, những điều tai hại này có thể họ nghe theo đó, mình có thể độ chúng sanh nữa. Bên ngay trên bàn cụ đó, nhưng mà tiền mà nó pháp rồi. Quý tử như kiểu đó, quý tử sẽ cố gắng nha. Chứ sư thì sư không có khuyến khích để mà quý tử dùng một phương tiện để mà làm gì có điều gì cả nha. Sư chỉ khuyến khích thôi, sư nhắc nhở quý tử thôi. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ thấy rằng là 6 điều tai hại là Đức Phật này dạy chúng ta phải cẩn thận và ngăn ngừa cho chính mình được sự lợi ích. Quý tử phải nói và chúng ta phải làm và sống với những điều kiện đó, chúng ta sẽ làm được lợi ích. Được chưa? Đó là đức hạnh mà chúng ta được học hôm nay, là thu thúc không uống rượu, sự nguy hại của sự uống rượu và cái sự dè dặt sự uống rượu của chúng ta. Chúng ta phải có cái sự ngăn ngừa để tránh xa những điều là như vậy. Còn cái đức hạnh tiếp tục đó là gì nè? Không dễ vui, không dễ vui trong các gặp pháp, không dễ vui trong các pháp, trong các pháp. Vậy chúng ta học cái chỗ này, bữa nay chúng ta học về không dễ vui các pháp. Cái tiếng Pali gọi là appamano, appamano là không dễ vui. Appamada là mano, tức là không có dễ vui, dễ vui và không dễ vui. Ở trong cái bài kinh, trong cái bài kinh sám hối của Chư Tăng bên Nguyên Thủy, họ có cái bài như thế này nè: dễ vui tam bảo hại mình. À, cái đó, cái tự nhiên họ đọc cái công cái đó có xong xuôi đó, cái họ gọi điện thoại lên cho mấy sư, hay là họ nhắn tin cho mấy sư, hay là thậm chí họ gặp mấy sư hỏi đó chứ, tại sao mà con dễ vui mà tam bảo hại con? Dễ vui tam bảo hại mình đó. Đúng không? Họ nói gì vậy? Tại sao mà con dễ vui cái con tam bảo hại con, mà tam bảo gì không có tâm từ không thương con, sao mà dễ vui cái tam bảo hại con? Chứ nó không phải cái người giết cái đó, cái người mà đánh máy cái đó, họ không có dấu phẩy dấu chấm. Dễ vui với tam bảo là tự hại mình. Giống như hồi xưa đó, có một vị sư ở dưới Trà Vinh, ở dưới Trà Vinh, ổng vừa người Khmer, ổng lên trên chùa sư ở trên chờ bên cái lá trên Thủ Đức á, ổng lên học tiếng Việt để mà ổng đi học từ tiếng Việt ra trường trung học ổng học mà ở dưới Trà Vinh khó khăn lắm. Ổng lên học tiếng Việt, cái sư ngồi trong phòng đó, ổng nghe ổng học tiếng Việt, học có một cách trí rắn là bò, rắn là bò sạc sạc không chưng. Rắn là bò mà sạc sạc không chưng đó, ta là rắn là bò sạc đi. Ông bỏ ra, ông bỏ chút ấy vô chút bò sát. Rắn là bò, rắn là bò, sạc sạc không chưng. Chứ nó không được đọc cái đó, không đọc cái đó chứ. Ông nói sao vậy, sốc nè. Đúng sắc là vậy, nhưng mà bỏ chút ấy vô chỗ chút bò sát, người ta tưởng rắn là bò rồi. Nhưng cũng còn á, ông đọc đi tối lui trên hành lang, mai có sư ngồi nghe, sư ngồi trong phòng sư nghe, ủa rắn là bò, rắn là bò, bò sạc sạc không chưng. Quý thầy thiết kiệm không? Do đó cái câu mà dễ vui ta bảo hại mình, trời ơi, trong cái câu đó người ta cái chữ dễ vui cái họ phải đi, cái ta bảo hại ông à. Cái người Phật tử đó họ nói chứ sao mà dễ vui ta bảo hại con? Nó không, dễ vui với ta bảo tự hại mình. Trong cái câu họ đọc không hiểu, không rõ, họ giúp phải giúp cấm không đúng á, cái đầu ra bị méo cái ý nghĩa của ta này. Quý tự tử nghe kịp không? Rồi, ở đấy là sự không dễ vui trong các pháp. Không dễ vui trong các pháp là quý tự biết chúng ta có mấy loại không dễ vui trong các pháp này. Chúng ta có mấy loại không dễ vui trong các pháp này. Quý tự biết cái chuyện dễ vui không? Sự dễ vui là, nếu mà tưởng biết cái sự dễ vui không? Là khinh xuất, xem thường, chúng ta cô thường, chúng ta mới phạm, sẽ chịu lại dễ vui, vậy thì các pháp. Ở đây Đức Phật thì nói, các pháp mà chúng ta muốn tìm tới đó, là có ba pháp mà chúng ta cần phải tiếp. Pháp học chúng ta không được dễ vui, pháp hành chúng ta không được dễ vui, pháp hành chúng ta không được dễ vui, chúng ta gọi là không dễ vui trong các pháp. Pháp học là cần phải học, pháp hành là cần phải hành, pháp thành là cần phải chứng đắc. Do đó ta gọi là ba loại pháp này chúng ta không được dễ vui. Mà sự dễ vui trong các pháp chúng ta sẽ biết. Dạ. Sự dễ vui trong các pháp nó có chia làm hai bậc, có hai bậc trong các gì mà gọi là dễ vui. Dễ vui cũng xem thêm nữa, sao sẽ có cái này khác này. Dễ vui các pháp nó có hai hạng, có hai hạng đó không ha, bây giờ không ha, đại sư đứng đây sẽ thấy rõ lắm mà. Dễ vui có hai hạng, không cái dễ vui nha, chúng ta không cái dễ vui, chúng ta đang học cái bài là không dễ vui, có hai hạng. Hạng bậc thấp, hạng bậc thấp Đức Phật phải nói không dễ vui có hạng bậc thấp như thế nào, có hạng bậc cao hay là bậc thượng, không dễ vui như thế nào, chúng ta sẽ tìm ra dễ vui trong cái bậc thấp. Cái người mà không dễ vui trong bậc thấp á, là họ làm ba điều họ không làm: thân, lời và ý xấu ác, vì cái đó gọi là dễ vui, không dễ vui của bậc thấp. Điều xấu, điều ác họ không làm từ nơi thân, từ đó người đó không dễ vui. Ví dụ như quý vị tự sẽ thấy đó, là có nhiều người á, họ dễ vui về cái thân, họ có thường về cái hành động của họ, chính như đó Đức Phật nói là người đó đang bị dễ vui trong hành động về thân. Chẳng hạn quý vị tự thấy đa số tự vô nhà bếp á, là máy móc, quý tử nhìn thấy những con vật gì mà nó bò trong nhà bếp, quý tử làm gì? Nhiêu nó liền. Có thường xuyên như vậy đó, thường xuyên như vậy đó, vừa vô trong nhà bếp họ thấy con gián nó bò cái là đúng rồi, nó xong rồi. Còn chúng nó hồi hướng sao cũng được, nhưng mà thấy nó dơ đó thì bắt được giết nó liền. Cái là sự dễ vui trong thân hành động, mà đa số như vậy đó. Quý Phật tử phải cẩn thận, cẩn thận vô cùng. Tại vì cứ mỗi lúc làm ta làm sự dễ vui đó đó, lâu ngày dài tháng quen thành nết, quen thành thói, thành thành tật, thành thành tánh, chúng ta có cái hiện tượng nó trở lại hoài. Và khi mà trở lại hoài đó, cái quả báo trở lại quý Phật tử có than không? Có than không? Cũng có than. Có gà. Nó gây nó khổ không? Quý Phật tử khổ. Quý Phật tử sợ không? Sợ, nhưng mà khi làm là dễ vui. Khi mà làm thì là dễ vui, không nghĩ tới cái quả, cứ làm quen, làm thói quen, thành tập, thành tánh, chúng ta có rồi. Khi quả nó trổ lại, chúng ta than đâu có nói gì được nữa, nó trổ không á. Nhưng ta phải cẩn thận, không được dễ vui về thân. Thấy con dế nó có rồi đó, chạy ra kêu ông xã mình ra làm đi, đừng làm nữa, đưa qua ông làm. Mấy ông này còn đen không? Thấy chán quá. Cái người sao nhắn đi cho buồn hết. Rồi tiếp là dễ vui về lời, nói không cảm xúc, nói cảm xúc. Ta cái nói khi mà ta giận á, là nói cho ta có cẩn thận không? Khi ta giận lên cái lời nói, ta hung lên, ta nói những lời gì không khéo. Khi mà nói xong rồi đó, nuốt là không kịp, chụp chân chụp tay, còn có chỗ bám chỗ dịnh, chụp lời chụp nói không chạy báo cái gì. Người tôi nhớ vậy, chụp chân chụp tay mà tôi còn nhịn bát, như cái bản này còn nhịn được, dù gần bản nó mỏng manh, nó nặng mỏng manh rồi cũng tay theo nó cũng được, nhưng mà cũng còn đỡ, có cái chỗ dính. Còn lời người ta buông ra rồi đó, khó nuốt vô lại lắm đó. Cái Đức Phật nói là dễ vui về lời. Vậy thì khi chúng ta nói, chúng ta phải cẩn thận những lời nói mà đem lại lợi cho người, chúng ta nói. Còn những lời mà không đem lợi cho người đó, mình phải nghĩ chính mình còn nghe không được, cũng chỉ người ta nghe, cái đó mình dừng lại. Cái đó là sự không dễ vui về lời. Cẩn thận à, mình nghe không được thì người ta nghe không được, người ta không thích nghe cái đó thì mình cũng biết chính mình không thích nghe điều đó thì mình cũng không thể làm người ta. Đức Phật nói không dạy vui vẻ về lời, quý vị nắm được ha. Rồi ý cũng vậy, không dạy vui, chúng ta để cái ý tâm an du trôi chảy trôi lăn đi khắp đó đây trong ý tưởng chúng ta mà không kiểm soát ý tưởng đó, Đức Phật nói là dễ vui. Quý vị sẽ thấy khi mà cứ tưởng ngồi mà suy nghĩ đó, những người mà ta ngồi suy nghĩ mà mộng mơ mơ mộng đó, cái tâm họ đi tràn lan, họ đi không có dừng lại, họ đi hoài không ngừng. Mà Đức Phật ngày đó đó là gì? Vô trà rá. Nhớ nè, ở đây chúng ta có nghe từ từ này chưa? Vô trà rá, cái ý tưởng nó đi mà không dừng lại. Đức Phật nói là vô trà rá. Vô trà rá tức gì? Bò nó thấy cỏ đâu đi thì tới đó hoặc nè, chỗ nào có cỏ xanh là bò nó đi tới. Nên gọi là gì? Đức Phật nói là người đó là vú, tâm thì du hành, tâm du hành, tâm như văn du, không kiểm soát, không chế ngự, không thu túc. Do đó cái tâm mình đi mất giá trị của mình. Chỉ cái ý của mình á được không được dễ vui, ý mình không được nghĩ điều xấu, không được nghĩ điều bậy, và thậm chí chúng ta còn không để cái ý tâm tự ta đi một cách văn du. Cái đó gọi là sự dễ vui vẻ về ý. Ba cái điều này Đức Phật nói gọi là bậc thấp. Rồi chúng ta có ba cái trường hợp này không? Chúng ta kiểm lại. Chúng ta có để dễ vui về tham không? Có. Nhiều là hay ít? Nhiều là hay ít? Chị chưa biết. Chưa biết. Có mà chưa biết. Có tức là mình biết rồi. Nhưng chúng ta có dễ vui về tham không? Có. Có nè. Chúng ta có dễ vui về lời không? Có. Chúng ta có dễ vui về ý không? Có hết nè. Lớp này nhất rồi. Cái lớp này nhất là không dám nhất đâu. Có hết. Tưởng là không dễ vui chứ. Nếu mà tưởng có dễ vui là không dễ vui. Không dễ vui. Không dễ. Có dễ vui hả nè. Giờ có đồng hành tu tu tập là chưa? Chút xíu sư chỉ cái đường mà tu tập ha. Dễ vui về thân nhiều lời ý rồi ha. Còn dễ vui bậc cấp là bậc cao. Nó có ba. Dễ vui bậc cao là chúng ta chế ngự trong tham, chế ngự trong sân, chế ngự trong si, chúng ta dễ vui có bậc cao. Tôi tự nghe kịp ha. Khi nào tha tham, chúng ta không để dễ vui bị tham nó lôi cuốn. Khi nào ta bị sân, chúng ta không để dễ vui sân ta lôi cuốn. Khi ta bị si, chúng ta không dễ vui bị si nó lôi cuốn. Như thế chúng ta không bị dễ vui của một bậc cao. Vậy thì khi mà ở đây là bậc thấp, ở đây là bậc cao, mà quý tử thấy con đường như vậy đó là chúng ta phải gì? Thu phúc cái tâm mình lại, thu phúc cái tâm mình lại, thu phúc cái tâm mình lại. Mà trên con đường mà thu phúc cái tâm mình lại, dù dễ vui bậc thấp hay là bậc cao, chúng ta có hai pháp mà ta gọi là gì? Hai pháp đại hộ. Hai pháp là bảo vệ mình rất là lớn lao. Sa tí, chánh niệm và tỉnh giác. Dạ, sâm bát. Sâm bát chân nhắc. Sâm bát chân nhắc. Chánh niệm. Chánh niệm và tỉnh giác. Hai cái pháp này ta gọi là đại hộ, nó bảo vệ cho ta một cách rất là kiên cố và an toàn. Khi nào chúng ta dễ vui, chúng ta mất chánh niệm. Khi nào ta dễ vui, chúng ta mắc sự tỉnh giác, mắc sự thức tỉnh, chúng ta có dễ sự dễ vui. Quý tử nghe kịp ha. Như vậy thì đối với bậc thấp, chúng ta ngăn ngừa về thân và lời và ý. Đối với bậc cao, chúng ta phải thu hút cái tâm ta đừng dễ vui theo tham, về sân, về si. Do đó con đường mà dễ vui đấy, Đức Phật nói là không được dễ vui trong các pháp là như vậy đó. Trên con đường tu tập mà chúng ta còn đang phải trao dồi để trở nên một người tiến hóa, đem lại hạt mua cho mình á, thân lời chúng ta thận trọng, tâm ý chúng ta phải cẩn nhắc, không bị duyên theo tham sân si. Quý tự nhớ mà muốn được như vậy, chúng ta phải có hai pháp mà chúng ta gọi là gì? Chánh niệm và tỉnh giác. Muốn có chánh niệm và tỉnh giác, quý tự phải nhớ nhắc nhở quý tự là gì? Không được quên mình, mất cái giá trị của con người. Quý tử nghe kịp à? Khi nào chúng ta còn tham, khi mà chúng ta còn tham, quý tử thấy cái người mà bị dính vô trong tham đó, họ có biết dừng lại trong tham không? Nếu mà họ tham vào đó, họ biết dừng lại trong tham không? Khó lắm. Họ bị tham lôi cuốn vào đó, họ cuốn sâu yêu trong đó như một cái con xoáy vậy đó, lọt trong đó cuốn cho tới tận cùng cái đáy dưới của họ, họ vẫn bị tham dính mắc ở trong đó. Họ khi mà họ sanh đó, họ có bị dễ vui trong sanh không? Bị lôi cuốn trong sanh không? Sanh họ không bao giờ dừng lại. Ông bà chúng ta còn nói câu ha, một phút sanh hẳn đốt cả một rừng công đức. Không nào, chúng ta thấy khi mà chúng ta sanh lên rồi đó, chúng ta không còn biết bao nhiêu công đức chúng ta dùng bò tạo dựng ra, ta tiêu hủy trong một phút giây liền. Quý tự nhớ, đó thì sự dễ vui trong cái sáng không dừng lại được. Chúng ta mất giá trị của người đạo đức, mà dễ vui trong cái trí, chúng ta không có trí để chúng ta trở nên một người có nhiều hiểu biết chân chánh. Do đó chúng ta sẽ thấy dễ vô trong si, chúng ta nhập chìm trong si mê, chúng ta không có sự tỉnh táo, không có sự hiểu biết, chúng ta làm những điều sai, sai lầm trong sự dễ vui của bậc si, cái người si mê. Chúng ta muốn tránh hai điều mà là bậc thấp hay là bậc cao, chúng ta lại cần có chánh niệm và tỉnh giác. Ai cho chúng ta chánh niệm? Ai cho chúng ta cái chánh niệm? Ai cho chúng ta có chánh niệm? Chúng ta, ta đã quên rồi sao ai cho? Không ra, cứ tự nói đó. Ai cho chúng ta cái chánh niệm? Bạc Hiền Chiếc cho hả? Không dám đâu, Bạc Hiền Chiếc. Bạc Hiền Chiếc nhắc nữa, chúng ta có điều kiện để ta nhắc không? Chúng ta có gặp mũi Bạc Hiền Chiếc không? Để được Bạc Hiền Chiếc nhắc ta. Ta thuận duyên lắm, ta mới có Bạc Hiền Chiếc nhắc ta. Còn nếu ta không có thuận duyên, chúng ta gặp Bạc Hiền Chiếc nhắc ta, thì lúc đó ta ai sẽ nhắc cho ta? Chúng ta đã quên rồi mà. Chúng ta bị dễ vui rồi mà. Giới, giới chúng ta còn bị phá giới, chúng ta chịu không được mà. Ok không? Trí chúng ta đã mất cơ trí rồi, chúng ta mới dễ vui mà. Ok không? Anh sẽ nói luôn đi. Anh sẽ nói luôn hả? Cái câu còn anh sẽ nói. Chúng ta phải tu tập. Chúng ta phải tu tập. Tu tập là cái gì? Phà quá nà. Con đường tu tập là gì? Theo dõi cái tâm. Và con đường gì? Thiền. Chỉ và quán. Quý tử nói một chiều đó, nó thúc, nó xót cái tội nghiệp quý tử mà. Chúng ta phải tu tập, thu thúc cái tâm mình đó bằng con đường thiền chỉ hay là thiền quán. Đức Phật nói có sáu con thú, nó có sáu cái đuôi mà chúng ta cột nó lại, mà chúng ta thả ra sáu con thú nó bị nó dãy dùa ở trong cái con đường của nó. Sáu con thú đó chúng ta được biết là gì? Con cá sấu, phải nè, con cá sấu, con khỉ, con voi, cho sói, cho nhà, và gì nữa? Chuột. Con chuột đó. Con kỳ đà, đúng không đấy? Còn gì nữa? Còn con quả, đúng rồi. Nếu ta đem sáu cái đuôi này ta cột chung nó lại, ta đem sáu cái đuôi này ta cột chung nó lại, còn ta thả ra thì con nào mạnh nó kéo năm con kia đi theo, còn cá sấu nó mạnh đó kéo năm con này về đầm lầy của nó ở, con quả mà nó mạnh đó kéo năm con này ba năm trời, con khỉ mà mạnh đó nó kéo năm con này lên cái cây nó đang ở, con chó sói mà nó mạnh á kéo năm con này giờ trong mình già. Sáu cái con đó mà Đức Phật đã nói sáu cái con thú này chúng ta cột nó lại với cái đuôi á thì mạnh ai nó kéo. Cũng như vậy chúng ta có sáu cái căn, Đức Phật nó có sáu cái căn: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thanh thức và ý thức, mà chúng ta không cột nó lại đó, anh nào mạnh kéo nằm anh kia phải theo. Người mà quen nhìn cái cảnh sát á thì tâm nhận thức nó mạnh lôi cái trong đâm cái kia đi theo, nhìn hoài cảnh sát á. Người mà mạnh thì tâm nhận thức á họ lôi tâm cái kia thì nghèo thành mãi không có ngừng. Người mà thức thức ăn uống á thì lúc đó tâm nhận thức lôi năm cái kia đi theo hưởng đến vị xúc vị giác. Nên Đức Phật nói sáu cái con thú đó là sáu cái tâm nhận thức của ta, duyên theo sáu cái cảnh của ta, chúng ta quấy một loạn lên tâm ta không được an trú, chúng ta phải cột nó lại. Con sáu con thú này chúng ta phải đóng một cái cột thật là kiên cố. Sáu con thú này nó có chạy đi nữa đó thì lúc đó cái sợi dây nó quấn chặt, nó ở lại bên này và nó nằm yên. Cái cổ đó là cái đề mục, ta giữ cái tâm, ta tâm chú vào đó, còn cái tâm ta lại, thì nó cái tâm thức đó, ta ở lại một trong chỗ đó và không di chuyển nữa. Chúng ta mới kiểm soát được cái tâm của mình. Vậy thì chúng ta đầu tiên thật là khó, khó như chúng ta nuông chiều cái tâm ta từ lâu, quen nuông chiều cho tâm ta nó đi hoang du từ lâu rồi. Và chúng ta gom lại đó, phút giây ban đầu thì khó cho tự tập gom tâm lại. Tuy nhiên lâu ngày dài tháng, cái tâm tự sẽ được an trú dần ngày sẽ trụ lại tới đây. Thì sáu cái căn thức này nó sẽ ở yên lại trên nguyên tử. Lúc bây giờ cái chánh niệm mà tình giác nó sanh lên kiên cố và đầy đủ, thì sự không dễ vui nó không đến cho cái người Phật tử chúng ta được. Khi chúng ta mắc cái sự dễ vui, Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, dễ vui là con đường chết, không dễ vui là con đường sống. Ai mà không cho sự kiểm soát mà để dễ vui là con đường tử vong. Chứ chúng ta quên mình á, chúng ta quên mình á, mình thắng á, ta hại cả cuộc sống của mình. Khi ta quên mình á, về lời á, ta hại cả một kiếp sống của mình. Khi ta quên mình á, về ý á, ta hại cả một kiếp sống của mình, chứ không phải là bình thường. Hành động chúng ta tạo ra, nghiệp báo chúng ta phải gặt lấy, chỗ sanh quả báo nào chúng ta phải trả lấy, duyên theo đó, đi theo ta, mà chúng ta phải thọ lại. Chính do đó Đức Phật ngày kêu chúng ta không nên dễ vui mà hại mình. Vì chúng ta còn có hai hạng, có khi chúng ta còn ở trên bậc thấp, có khi chúng ta ở trên bậc cao. Có những người họ không dễ vui về thắng, về lời, về ý, nhưng mà họ bị dính mắc trong tham sân và si. Trong tham sân si họ không chế ngự được, họ không kiểm soát được và họ không ngăn ngừa được, nó lo kéo lúc đó mắc cái vị trí sự chánh niệm, chúng ta rớt vào trong sự dễ vui, ta hại ta. Quý tử nghe kịp ha? Quý tử nắm được này chưa? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ thấy là không dễ vui trong con đường Phật pháp, hay là sân dễ vui trong con đường mà trao dồi chánh niệm, là chúng ta cần phải có hai trường hợp. Thứ nhất là chúng ta không dễ vui trong thân lời và ý, và thứ hai chúng ta không dễ vui trong tham sân si. Quý tử cẩn thận chưa? Ở trong đà này quý tử sợ nhất cái gì? Ở trong đời này quý tử sợ nhất gì trong cái đời sống hàng ngày quý tử là người Phật tử? Hả? Sợ nhất cái thói quen à? Đó sẽ hỏi quý tử nè. Ở trong đời này quý tử sợ nhất gì trong cái đời sống hàng ngày quý tử là một người Phật tử đó? Quý tử sợ nhất cái gì trong đời sống hàng ngày? Hả? Hả? Thiếu tiền. Cái này là câu chuyện phải đấu vui trong đêm đầu đà quá. Đêm đầu đà thì ngày rộng quá. Đấu vui quý tử sợ nhất trong đời này về thiếu tiền. Sư nghĩ quý tử đây sống trong cuộc đời sống hoặc sống phật phòng lo sợ cái điều đó. Sợ nhất trong người chúng ta là gì? Hả? Sư nghe. Tạo nghiệp ác mà mình không biết hả? Còn sao kia tạo không biết? Tạo không biết người ta tạo chi. Nhưng đó không biết mình tự sẽ thấy. Ở trong đời này chúng ta sợ tạo nghiệp ác mà chúng ta không biết. Rồi tạo xong rồi chúng ta nhớ lại, người ta giật mình hẳn nè. Thì cứ tự sẽ thấy rồi lúc đó tại sao chúng ta tạo? Tại dễ vui. Thì dễ vui hả? Dạ đúng không? Dạ đúng thì tôi sẽ trở lại là gì? Khi ta biết được nghiệp ác, ta đã tạo rồi, nhớ lại mình sợ. Chỉ tới tiền lúc đầu mà chúng ta tạo đó là chúng ta chỉ sẽ dễ vui không nè, phải không? Đại quý tử nói rồi. Như vậy thì Đức Phật ngài nói nếu như mà chúng ta biết trước á, chúng ta có tạo không? Sư hỏi lại lần nữa, quý tử biết trước á mà chúng ta tạo ra đó, là chúng ta sẽ bị lãnh quả ác vì nghiệp ác chúng ta đang làm. Vậy chúng ta biết trước là chúng ta có dừng lại để chúng ta tạo không? Chưa chắc. Em hỏi là thứ hai bắt đầu có chưa chắc rồi. Hỏi nè. Chưa hỏi một lần nữa ha. Khi mà chúng ta nói là chúng ta chưa biết, chúng ta tạo, biết rồi nghĩ tới mà sợ, thì tôi sợ nhất trong đời này điều đó. Như vậy thì khi mà chúng ta biết rồi đó, thì tôi có ngừng lại để không tạo không? Có tạo không? Tại sao trong chùa có nhiều nhà sư bị phá giới, phạm giới, đức giới, tạo ra những bao nhiêu nghiệp ác ở trong chùa kìa? Chưa không nói người Phật tử vô minh, đổ thừa vô minh rất là mau lẹ. Đổ thừa cái sự vô minh đó, tôi tự sẽ nói trong cái sự gia đình không có trí. Vô minh là không có sự sáng suốt, là chúng ta không có trí. Tại sao mà tôi mới nói cái câu đó đó, để chúng ta đánh vỡ một cái vấn đề mà chúng ta cần phải tìm đào sâu vào trong việc đó, chứ không phải chúng ta nói bằng cái gì đơn giản. Không chánh niệm hả? Nghiệp và đó là hành động. Khi mình đã đáng mình có hành động là mình đã có nghiệp. Vì đó thì quý tử sẽ thấy là nghe kêu hồi nãy những cái gì mà sư muốn hỏi ấy, là quý tử sẽ thấy đào sâu vào trong vấn đề. Là khi mà chúng ta nói là chúng ta không biết, chúng ta tạo, giờ ta biết rồi rồi ta sợ cái quả nó vượt được theo ta. Vậy thì có những người ta đã biết rồi mà người ta vẫn có tạo, người tạo nữa rồi họ có biết rằng họ có sợ. Họ có nhiều người họ không có sợ, họ rất là trong trạng thái gì, vô tạm vô quý nữa, vô tạm vô quý nữa. Thì lúc đó bây giờ quý tử sẽ đối diện với sự việc đó như thế nào. Sí. À, quý tử thấy không? Quý tử ta thấy nè, cái đó là cái nan giải, nan giải ở trong căn nhà Phật giáo. Sư tử trùng thật sự tư nhục, sư tử trùng thật sự tư nhục. Đức Phật nói không ai hại được Đức Phật đó, không ai hại được Như Lai, chỉ có đệ tử Như Lai mới hại được Như Lai. Sư tử nhục chân lý hả? Không, mỗi lần chỉ nói sư tử nhục là xin nhắc tới chân lý. Chân lý à, quý tử đây cái đó nè. Do đó là quý tử sẽ thấy cái điều này chúng ta khắc ghi. Có những người mà chúng ta đã học về giáo lý, đã học về lời giải Đức Phật, tìm hiểu trong lời giải Đức Phật, rõ ràng mà họ cũng vẫn là tạo tác được như thường. Họ cúi tạo tác được như thường và họ hiện bài cái hiện đạt, hiện sự tạo tác ra được như thường. Thế thì chúng ta nói sao đây? Xin nghe. Tự nhiên ha, mà không đặt tiền tự nhiên, phản ứng cũng tự nhiên, đặt liền, gần xin nghe. Con Phạm không biết là như vậy á, là Phạm là dạ không? Chưa, không có tác ý. Mấy cô phải nhớ, bữa đó xin được nói rồi, giới sắc sanh có năm chi, sắc sanh có năm chi, năm chi sắc sanh. Biết, chúng sanh có sự sống, có sự sống. Là chi thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta đầu tiên cho sự xin lỗi, tức là chúng sanh có sự sống. Thứ nhất là chúng sanh có sự sống, chúng sanh có sự sống. Quý Phật tử phải nhớ thuộc lòng nhỉ. Thứ hai, biết chúng sanh có sự sống. Thứ ba, tác ý muốn giết sự sống đó, sự sống đó, tác ý muốn giết sự sống đó. Thứ ba, thứ tư, cố quyết giết sự sống đó, cố biết giết đoạn mạng sự sống đó. Và thứ năm, sự sống đứt lìa, sự sống bị đứt lìa. Thì chúng ta phạm đủ năm chi này, ta phạm với sắc sanh. Đủ năm chi này quý Phật tử mới phạm với sắc sanh. Quý tử chưa đủ năm chi, quý tử không có được nói, quý tử phạm với sắc sanh. Nhưng quý tử đang làm, đang rào cỏ, đang cào cỏ như vậy, một cái sự ngứa đó đối tượng chỉ gãi một cách thói quen thôi. Nhìn trở lại, một sự chết nó đến trên một cái con mũi trên tay của tử. Tử có năm chi này của tử có hay không? Không có. Mà cái tử nói chết, chết tôi lỡ giết con mũi rồi. Thì khi của tử nói cái câu đó đó, đồng nghiệp với cái việc giết của tử đã có làm hay không, cái tử phải chết. Năm chi này không phạt, chúng ta không có. Nhưng mà sự sát hay là sát sanh? Sự sát sanh. Thứ nhất, quan hệ trên việc sát sanh, quan hệ trong sự sát sanh, hỗ trợ cho việc sát sanh, hỗ trợ cho việc sát sanh, hỗ trợ cho việc sát sanh. và sao gì nữa, cổ vũ, giúp đỡ, hỗ cổ vũ mình giúp đỡ, giết nó đi, giết nó đi, thì đồng cái nghiệp sát sát sanh. Quý tử không có, mà quý tử nói chứ tôi đã giết rồi thì quý tử làm gì trong cái sự cổ vũ này, quý tử đồng nghiệp với cái nghiệp sát sanh, phải cẩn thận nha. Do đó thì xin nhắc quý tử nhiều lần á, quý tử không có, đừng nói mình có, mà đảo đó mình có thì mình đồng với cái nghiệp sát sanh rồi. Nghe phải có cái năm cái. Cái đó trong, tại vì mình ở trong cái môi trường gì cộng nghiệp với chúng sanh. Mình ở trong môi trường cộng nghiệp chúng sanh, cho đó quý tử sẽ thấy một cái chiếc máy bay nó bay mà nó rớt xuống mà có một người còn sống và tất cả mọi người đều chết, thì chúng ta sẽ thấy nó có bốn trường hợp xảy ra nữa: cộng nghiệp, cộng trú, cộng nghiệp mà bắt cộng trú, bắt cộng nghiệp, bắt cộng nghiệp mà cộng trú, mà bắt cộng nghiệp, bắt cộng trú, mà cộng trú. Quý tự ở trong cái lớp đầu nào quý tự có cái đó, quý tự ở chung một chiếc máy bay là quý tự ở cộng nghiệp, cộng trú, đây là cộng trú, cộng trú. Hay quý tự bắt cộng nghiệp, bắt cộng trú, quý tự tìm ra cái đó liền. Ở chung một máy bay, ở chung một máy bay, vẫn nè, chung máy bay, cộng trú. Quý tự chung máy bay là quý tự có gì? Cộng trú. Quý tự có cùng chết với họ không? Không chết với họ là quý tự bắt cộng nghiệp. Cộng trú nhưng mà quý tự bắt cộng nghiệp. Quý tự ở một cái nhà, một cái làng này, có kết tinh gốc chúng ta bạn một cái quả quả có kết tinh gốc như này, tất cả đều chết, hai đứa bé còn sống, cộng trú bắt cộng nghiệp. Quý tử phải cẩn thận, mỗi cái này đều là quý tử phải cần nắm hết á, cần nắm hết á. Ở trong cái trường hợp nào quý tử phải cẩn thận, quý tử ở trong như này, quý tử ở trong cái chỗ mà gọi là cộng trú, còn quý tử có cộng nghiệp không, hay là quý tử cộng trú mà quý tử bắt cộng nghiệp? Hai người ở chung trong căn nhà, người uống rượu, người không uống rượu, người cộng trú nhưng bắt cộng nghiệp, không có cộng nghiệp với cái chuyện mất trí nhớ, hai người khác nhau này. Hai vợ chồng, chồng quan hệ uống rượu mà vợ không quan hệ uống rượu, kiếp này gặp nhau, kiếp sau xa không gặp nhau nữa. Người uống thuốc mà người không uống thuốc, kiếp sau không gặp nhau nữa, tại vì cộng trú mà bắt cộng nghiệp, không quan hệ, không đồng ý, không tán dương, không hỗ trợ, cái đó kiếp sau tất cả nhiều duyên mình quá khứ nhưng cộng chung như đây, bây giờ gặp nhau mà không quan hệ, tất cả gì gia sư bác sĩ thì sao chữa bệnh nên đi mình biết là biết trong tăng là cái bệnh thì mình biết tiếp tục sẽ hiểu giờ phải chính cái đó nó tốt cho trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là mình làm cái gì đó gì một bồ tát, một bồ tát khác với một phàm nhân. Cái này là chúng ta nói về góc độ phạm nhân, còn cái kia đó là một Bồ Tát vì đại nghĩa mà cứu loài nhân loại. Chúng ta gắn lấy cái nghiệp này, hồi xưa Đức Phật ngài còn là Bồ Tát, người chưa đắc đạo quả, ngài cũng phải hy sinh những cái gì mà ngài cần phải làm, chứ đâu có phải ngài dừng lại đó. Mình là cũng Bồ Tát rồi, giờ mình tác đi tác liệt. Mình Bồ Tát cho chính mình, một Bồ Tát cho chúng sanh, mình cũng là Bồ Tát, và mình làm sáng một bồ. Mình làm một tác một bồ mới được chứ, là mình một Bồ Tát. Quý tử nghe kịp không? Cái đó là cái hưởng thần thần. Cái trường hợp thứ hai, cái người mình gọi là phàm nhân, chúng ta tính theo phải phàm nhân. Còn cái người mà họ là một Bồ Tát vì đại nghĩa hay vì đại sự họ làm, thì lúc đó mình tính cái người thứ hai. Khi mà Bồ Tát họ phải chịu hy sinh mà họ thành tựu ba la mật, còn vị phạm nhân họ làm theo cái thói nghiệp của họ đã tạo, do đó họ cứ tiếp tục làm. Còn Bồ Tát lui ra khỏi tạo nghiệp, nhưng mà họ làm theo cái hạnh nguyện ba la mật của họ. Cái đó khác à, quý vị phải nhớ. Nếu không á, chúng ta nhầm lẫn với hai hạnh nguyện này á, chúng ta phạm lỗi. Những cái gì mà ta đang làm Bồ Tát, cái đó chúng ta phải dành họ vào một độ nghiêng, mà phải tôn kính họ. Họ đang làm việc hy sinh cho chính họ để họ làm việc đại nghĩa lớn. Còn những là phạm nhân này mà cố gắng họ làm những điều này, chúng ta không có quan nghênh và chúng ta không có cộng trú cộng nghiệp với họ nữa. Chúng ta tách họ chúng ta ra, không cùng nhau. Kiếp này vô duyên bà phàm, chúng ta sống dài cùng chung, nhưng kiếp sau tôi không nguyện chung với ông với bà nữa. Mà nay đừng nay đi, đừng gặp tôi nữa. Cảm ơn nhiều. Rồi bắt đầu chia ra làm hai, chúng ta không có đi chung nhau. Kiếp này là vì vô minh lỡ dại chung rồi, kiếp sau không có hàng ngày gặp lại. Quý vị nghe kịp không? Và đó là cái hạng phạm phạm nhân, phạm nhân. Quý vị phải căng thẳng ha, chúng tôi đứng cái góc độ này, chúng tôi hổ cái góc độ kia đó, tội lắm. Ta gọi là bộ râu hôm nay ông hay quá hà trúng cà bà kia ha. Bây giờ ta nghe kịp không? Chúng ta nghe từ đây. Vậy thì quý Phật tử phải coi lại những cái bài Phật pháp này, chúng ta cẩn thận. Và chúng ta có những gì thắc mắc, họ cho sư sẽ trả lời cho quý Phật tử. Chào xin nghe. Dạ bạch sư, rồi mà gặp con rắn thì kiếp con rắn đó có phải phạm tội sát sanh không? Bởi vì con rắn đó sẽ cắn những người khác, coi như mình phải giết nó để mà cứu những người khác. Để sư kể cho phật bạch tử nghe câu chuyện này, rồi quý tử sẽ thấy cái trường hợp như này. Có một người, một thanh chàng thanh niên đó, ảnh vừa tới với chùa gặp đức Phật, anh ta thọ tam quy và ngũ giới xong. Khi anh ta thọ tam quy và ngũ giới xong, anh trở về nhà thì anh thấy mẹ anh ta bị bệnh nặng, mẹ anh bị bệnh độc. Anh mới đưa người mẹ đó tới trong tại một vị lương y khám bệnh. Thì người lương y khám bệnh đó mới nói là căn bệnh của người mẹ của anh đang suy sụp về sinh sát, sức đề kháng trong cơ thể không đủ và cần có những phẩm chất thịt. Mà những chất thịt này với cơ thể của người mẹ anh cần là những thịt thỏ, những thịt thỏ. Vậy thì anh phải đi kiếm. Thì cái người thanh niên này nghe vị lương y bảo như vậy đó, suy tư. Thì người anh của người thanh niên này kêu vào rừng đi kiếm bắt thỏ đem về cho mẹ có thịt để mà chữa bệnh cho mẹ hết bệnh. Thì anh ta vào rừng tìm săn cả một ngày, bắt được một con thỏ trong một hang, chạy bắt được, cầm con thỏ lên thì cái tim con thỏ nó đập, nó nhảy dụa và nó khó chịu trong sự hoảng hốt và sợ hãi. Anh cầm lên anh nói, nếu như ta đem cái con thỏ này để ta cho mẹ ta ăn, mẹ ta sống. Nhưng mà ta nhìn thấy sự sợ hãi con thỏ này quá tội nghiệp, sự sống nó cũng đang cầm, vì ta phải tìm làm sao. Anh ta suy nghĩ, anh ta mới vừa thọ cái giới không sát sanh với đức Phật, anh ta thả con thỏ. Thỏ ơi, ngươi hãy trở về, cường mình ngươi đang sống, ta không làm ngươi bản sợ. Anh ta trở về, anh ta vô anh ôm người mẹ anh ta, anh ta ôm những người mẹ anh ta, mong rằng cái sự giữ giới trong sạch của tôi, lời nói chân thật này, mong mẹ mau được lành bệnh, thì trong sạch trở lại, được khỏe. Thì khi anh ta ôm những người mẹ với một chữ chân thật, một lời nói chân tình và cái tình thương ta có với người mẹ, cũng như anh có cái tình thương với con thỏ và cái sự trong sạch sự giữ giới ta đó, người mẹ anh ta được hết bệnh. Vậy thì quý tử sẽ thấy tại sao chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta giết một con rắn để rồi chúng ta sẽ nói là cứu được bao nhiêu người không bị rắn nó cắn, hay là chúng ta sẽ thấy rằng ta biết được con rắn có, ta thận trọng trong bước đi thì người khác đi cũng phải biết thận trọng như vậy sẽ ngừa được việc không rắn cắn. Còn không á, chúng ta sẽ biết rằng là gì, chúng ta đang sang vào nghiệp của chúng sanh. Chúng ta hỏi câu hỏi khác. Nghe xin nghe. Nghiệp gì mà lúc nhỏ sinh ra bị mù mắt? Cái nghiệp bất thiện nào chúng ta sinh ra bị mù mắt? Quý tử nghe kịp ha. Quý Phật tử biết đó, cái người mà vừa sinh ra mà bị gọi là sanh manh mô tử, tức là người bị mù mắt mà rời dối đó, gọi là sanh manh. thì nghiệp nào chúng ta sanh ra? Quý ông tự biết đó là chúng ta có nhớ, chúng ta có cái người vừa sinh ra từ nơi người mẹ mà ta gọi là người thiện vô nhân, hay ta gọi là người lạc vô nhân. Người nào sinh ra mà họ thiếu một giác quan, hay trong những giác quan mà thiếu, người câm không bao giờ nghe, người câm không bao giờ nghe, phải không nào? Đi đôi. Nếu như mà người câm mà nghe được họ đau khổ lắm, nghe mà họ nói được họ chết được. Còn người mù mắt á thì có thể là họ không can cái chuyện thẳng thái trường hợp giác quan khác. Nhưng có một trong những giác quan mà chúng ta bị thiếu, sinh ra mà chúng ta bị thiếu, ta gọi là người thiện của nhân. Nhưng quý vị phải cẩn thận, nó có hai trường hợp mà Đức Phật phải nói. Khi một người mẹ thọ thai, khi người mẹ thọ thai trong thai bào, từ ngày đầu tiên thọ thai cho tới 3 tháng, trong tới 3 tháng, từ 1 ngày, ngày đầu tiên thọ thai cho tới 3 tháng mà không có bị hoại thai, không có bị hoại thai, không bị hư thai, thì lúc đó cái thai chuyển phát triển tốt, trở thành ngày sinh, tới ngày mà sinh ra. Chúng ta không có thể nói rằng cái người đó là người thiện vô nhân. Tuy nhiên từ 3 tháng tới 4 tháng, từ 3 tháng tới 4 tháng trở về tới 9 tháng 10 ngày, người mẹ uống thuốc lầm, người mẹ uống thuốc lầm, nó làm cho người con ở trong thai bào, nó đón được người mang thai, người sản phụ mang thai, họ cẩn thận những cái uống thuốc đó. Họ uống thuốc quá liều, uống thuốc nhiều, hay là những sự nguy hiểm tới sự dùng thuốc đó, mà mất đi một trong những giác quan này, chúng ta không gọi là người thiện vô vô nhân. Vậy thì từ 1 ngày cho 3 tháng mà người đứa trẻ gọi là một đứa hài nhi sinh ra, chứ cái nghiệp ác nó được đủ theo, cái nghiệp ác nó được đủ theo, nghiệp ác nó được đủ theo, mà họ từ 1 ngày cho tới 3 tháng này mà họ thiếu một giác quan, lúc bây giờ chúng ta nói gọi là người này là người thiện, người thiện vô nhân. Làm sao chúng ta biết được? Đúng rồi, sao biết được? Làm sao chúng ta biết được? Bác sĩ cũng không theo dõi được đó. Thế nào là khi nào mà chúng sinh ra, mà khi nào mà chúng ta bị phạm vô uống thuốc lầm mà người con sinh ra bị mù đuôi tiết công, chúng ta không biết được. Còn người mẹ bắt đầu mọi người quan sát lại, người mẹ ngồi quan sát lại, xét cho thời gian mình mang thai, cu mang đứa con này mà không uống thuốc, dưỡng nuôi cách cẩn thận, chăm sóc nó đầy đủ và nuôi tròn đầy đủ mẹ và con, mà sinh ra mà nó bị, người đó biết rằng là người thiện vô nhân đang đi thọ thai trong bào bụng của mẹ. Người mẹ biết gì? Quý thính nghe kịp ha. Thì lúc bây giờ chúng ta coi tới nghiệp ác này, nghiệp ác nào mà sinh ra họ bị mù, nghiệp ác nào mà sinh ra họ bị câm điếc, khi nào mà chúng ta bị sinh ra một người mù và câm điếc. Quý thính sẽ thấy khi mà cái người mù mà sinh ra, người đứa bé thì sinh ra lọt lòng mẹ cái nó bị mù quá, là kiếp đó quá khứ họ cướp đi ánh sáng của người khác, cướp đi ánh sáng của người khác, sinh ra bị mù, sinh ra bị khiếm thị hay là yếu ánh mắt ánh sáng, cái đó là cướp đi ánh sáng của người khác. Có thể chúng ta hại người khác trong cái trạng thái móc mắt cắt lưỡi, khi chúng ta hành phạt tra khảo, tra tấn, tra khảo những tội nhân, người tù nhân trong tù lúc chúng ta quá khứ chúng ta làm. Quý tử biết những người bị câm điếc, khi nào mà họ bị câm điếc là kiếp quá khứ họ không cho người ta nghe những lời Phật pháp, không cho nghe những lời Phật pháp. Ta mở máy ta nghe pháp Phật ở trong nhà, người kêu kêu tắt máy, cấm giọng chân mở, không được nghe, nhức đầu quá, tò màu quá, mê tín gì đó, cấm nghe Phật pháp, sau này bị sinh ra người câm điếc. Người Phật tử có trường hợp đâu? Có trường hợp đó không? Không biết tưởng sao đâu. Quả thật nghe kịp không? Những người nào mà họ có những cái trạng thái cản ngăn người ta không nghe Phật pháp, không muốn người ta đi nghe Phật pháp, kiếp sau sinh lên họ sẽ là người câm điếc, không thấy Phật pháp, không thấy Phật pháp, không nghe được Phật pháp và không gặp được tập hiền triết trong Phật pháp. Những cái nghiệp nào mà họ cản, do đó họ trở lại là như vậy, không cho được nghe, không cho được thấy và không cho được tiếp xúc. Kiếp sau họ sanh lên họ người mù mắt, nhưng người bị câm điếc. Rồi chúng ta tiếp tục suy nghĩ. Thì đó là chưa biết được là cái nghiệp gì. Nếu mà cái người mẹ kiểm tra lại trong 4 tháng, 9 tháng, 11 tới 3 tháng, nhưng mà nếu mà sinh ra là không bị gì hết, mà sinh ra đó, nhưng mà sau đó khoảng 5-6 tháng hay là 1 năm sau nó bị mất. Cái đó là không phải là người thiện vô nhân, không phải người thiện vô nhân. Cái người thiện vô nhân là khi mà vừa ra là nó bị liền, có nghe kịp không? Còn ví dụ như sau 6 tháng nó sinh ra, còn cái nó bị mù mắt, cái nghiệp ác nó bắt đầu trổ sanh, cướp đi cái tánh mắt của nó, thì cái đó chúng ta không gọi đó là người thiện vô nhân, mà có khi nó là người thiện nhân hay là người tâm nhân. Chúng ta phải thận trọng cái đó nữa. Ở bên Thái Lan có bà Achanet, và bà đó là mẹ si, một người tu nữ Achanet. Bà sinh ra là bà bị mù mắt, mà bà mỗi ngày vừa nghe chư tăng giảng của Abhidhamma, bà ngồi đằng sau dách của một chánh điện, ngồi đằng sau cái giảng đường, mà chư tăng ngồi học trong lớp mà không nghe không hiểu chư thọ, sau lớp học, sau giờ học đều tới hỏi bà A Chan á, hỏi lại bà ta ngồi ba ta còn buồn mù, nhưng bà ta ngồi kế bên cái bức tường, mỗi ngày sáng bà xách cái cây gậy bà ta lên đang ngồi đó nghe giảng. Rồi sau đó chư tăng mà học trong đó học không hiểu, ra hỏi bà trả lời danh chánh đó, bà cắt nghĩa là hết, bà giải đáp được hết. Abhidhamma là cái môn học rất là khó, mà bà ta cắt nghĩa cặn nghĩa xuyên suốt giống như vị sư giảng trên lớp vậy đó. Mà bà là người mù, sinh ra là bà là mù, mà bà đây nổi tiếng nhất bên Thái Lan gọi là thiền sư Achanet. Bà là người mù, sinh ra là lúc tập thiếu thời bà là người mù, một người tu nữ, một vị tu nữ. Cho đó chúng ta không coi đó họ là người thiện cố nhân hay là người dị nhân. Sinh ra mẹ vừa sinh ra lọt lòng bà ta mù rồi, cứ tự nhiên kẹp không. Do đó là tôi phải cẩn thận. Nhưng mà những người mà sinh ra 1 tháng sau, 2 tháng sau, 1 năm sau, 3 năm sau họ bị mù mắt, cái nghiệp ác nó được đuổi, cắt cái ánh sáng của họ đi, cái đó là mình tính sao, quý tử nghe kịp không? Mà đa phần á là chúng ta không tạo ánh sáng thuận tiện cho con đường mà họ tu tập, do đó mình sau này bị khiếm thị mù mắt và bị câm điếc, là chúng ta cản ngăn con người ta được nghe Phật pháp. Có những người cha họ không cho con ra đến chùa nghe pháp. Ở bên Việt Nam sẽ được thấy nhiều trường hợp như đó, họ không muốn cho nghe, họ không muốn thấy, họ muốn gần gũi bằng hình triết, họ cứ giữ ở trong nhà, họ không cho đi chùa. Cái đó là sau này họ sẽ bị trở lại cái nghiệp ác này, họ không được thấy, không được nghe, không gặp bằng hình triết, vì vấn đề Phật pháp người ta phải cảm thấy. Khi nào mà chúng ta nghe người nào mà muốn phát triển Phật pháp, mình phải cổ vũ người ta, muốn mình phải khuyến khích, mình thấy sắp tới không, mình phải dẹp dắt hoặc là mình phải dìu dắt họ, sau này chúng ta mới có điều kiện chúng gặp được Phật pháp, hiểu được Phật pháp, gặp được tiền kiếp nói Phật pháp cho ta nghe, điều đó lợi ích cho chúng ta cho kiếp này và ngày lai. Được chưa? Chúng ta còn câu nào nói chúng ta? Chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Dạ xin nghe. Qua đi học kinh Pháp Cú về thì vừa anh tỉnh tâm về trước rồi con về sau, mà con vừa vô nhà cái á là anh đem kinh Pháp Cú tối hôm qua anh bàn với con liền. Cái hai vợ chồng nói chứ là hôm nay sư giảng cái kinh hôm qua là phẩm thế gian, anh nói là sư giảng xuất sắc quá. Dạ chân nghe. Dạ ở một cái điều mà xưa giờ trước giờ chúng con đã học là về nghiệp cũ và nghiệp mới, thì cũng được nhắc nhở nhiều về cái nếu mà mình cứ suy tư những cái phiền não, nghĩa là cứ suy tư về cái quá khứ, cái gì vậy? Thì thì nó sẽ làm cho mình mất đi cái hiện tại. Dạ và rồi nó sẽ khởi lên khi mà cận tử nghiệp. Thì cái bài giảng của sư ngày hôm qua đã làm rất rõ ràng là phải có Phật tử phải có một cái sự cương quyết chấm dứt suy nghĩ về những cái quá khứ, về những cái chuyện mà dị vãng. Dạ thì hôm qua tụi con đi là về mà tụi con 20 phút ngồi bàn cái bài giảng của sư. Dạ sao đó, sao chức nam chức nữ. Quý Phật tử sẽ thấy là trong kinh mà gọi là nhất giả hiện giả, nhất giả hiện giả của Trung Bộ kinh Mahasima Nikaya, Đức Phật ngày có dạy: quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã động tạm, tương lai là chưa đến, hãy ăn trú ngay hiện tại, gọi là nhất giả hiện giả, là cái bậc mà được sống một đêm đầy đủ an vui nhất trong cuộc đời là nhất dạ, là nhạc nhất và một dạ là đen, thì dạ là cái mặt và là thiện chế mà đang tu tập. Do đó Đức Phật này nói con đường của chúng ta đi, chúng ta phải biết quý trọng nhất trong đời sống hàng ngày. Chúng ta biết quý trọng nhất là sống hàng ngày là gì? Thời hiện tại. Nếu chúng ta đánh mất cái thời hiện tại mà chúng ta chi hoài về quá khứ và ta mơ mộng về vị lai tương lai, chúng ta mất cái giá trị hiện tại của sự sống của mình. Thời hiện tại là thời quý trị nhất, thời hiện tại là thời giá trị nhất. Chúng ta quay trở về quá khứ không làm được gì cả vì đã qua. Giọng ngóng về tương lai nó chưa đến, chúng ta cũng không làm gì cả vì chúng ta đang mất cái gì của hiện tại. Do đó đó, quý Phật tử sẽ thấy là cái giá trị của hiện tại điều quan trọng. Cái thứ hai, ở trong đời này nhân vô thập toàn, không ai toàn bích, không ai hoàn hảo, có những lỗi lầm, những khuyết điểm và những sự gia chạm hay là cái những sự khiếm khuyết tạo ra rồi người ta ngồi u hoài suy tư dằn vặt đắn đo và buồn phiền đau khổ cắn rứt lương tâm của con người của mình đó. Chúng ta đang làm mất cái gì hiện tại, chúng ta là gì? Nên làm những việc thiện, những việc công đức. Quý Phật tử đọc được cái cuốn phim mà chúng ta được nghe qua từ xưa, nhà văn hào Victor Hugo viết trong cuốn tác phẩm nổi tiếng là Les Misérables, là những kẻ khốn khổ. Khi mà ông Jean Valjean ở trong nhà tù ra đỡ được trong nhà thờ mà ông cha nhà thờ đã nuôi dưỡng một đêm, sáng ta lấy hết tất cả những đĩa bạc, dĩa bạc, ly bạc, chén bạc của trong nhà thờ đem đi, thì cảnh sát bắt đem trở lại nhà thờ, thì ông nhà thờ, ông cha nhà thờ nói là ta cho người này một câu nói như vậy thôi làm đổi một cuộc đời ông Trang Văn Sơn lại. Ông sẽ hoàn luôn lại, ông ta làm được những cái gì mà ông ta cũng phải làm, và trong cuộc đời ông ta từ đó ông ta làm được những điều hoàn hảo. Ông làm tới mức chức độ một vị thị trưởng một thành phố để mà cứu được bao nhiêu người dân trong thành phố trong một trận chiến. Ông ta cũng phải kê gai gánh giá người bị thương bệnh, ông ta đem về cho cứu thương. Ông không có nghĩ tới cái chuyện quá khứ ông ta là một con cướp, một người cướp của, giết người. Ông ta chỉ nghĩ là gì? Hiện tại chúng ta đang làm những gì mà chúng ta phải làm. Cái câu chuyện đó chúng ta thấy đơn giản, một câu chuyện đơn giản mà trong lời Đức Phật Ngài đã nói từ 2500 về trước cũng một sự đơn giản. Chúng ta đã làm, chúng ta biết, chúng ta suy tư, chúng ta có, và chúng ta thắc mắc, chúng ta cả đạt xảy ra, chúng ta có những sự suy nghĩ, chúng ta đã có thực hiện. Nhưng mà hiện tại chúng ta phải làm điều thiện, và việc thiện đó sẽ làm để quý tử tất cả những gì mà quý tử đang cần và những chúng sanh khác cũng đang cần những việc thiện quý tử đang làm. Điều đó là ích cho chính mình và cải thiện cho chính mình những cái gì của quá khứ và đem lại lợi cho mình và cho xã hội được nhiều sự tốt đẹp hơn. Đó là giá trị của thời hiện tại mà mình cần phải làm, lợi cho chính mình và lợi cho tất cả mọi người. Chúng ta nghĩ đến đây. Dạ không, tâm đạo tội, tâm liền sám, tâm nếu mà ta sám hối, ta liền oai là cái chuyện quá khứ, thì như thức Phật không phải. Tâm đạo tội, tâm liền sám, tâm sám, tội tiêu. Chúng ta phải nhớ như vậy. Rồi khi mà ta sám hối chỉ là một hành động, nhưng mà hành động đó trên cái ý thức, và sau đó chúng ta phải hành động bằng sự thiện mà chúng ta phải làm tiếp tục. Chúng ta không quay trở lại mà suy hoài những cái chuyện chúng ta đã làm. Sau khi chúng ta đã sám hối xong thì chúng ta đã cắt đứt những cái gì chúng ta đã tạo, để chúng ta không còn dư nhắn và nghĩ tương đó nữa, và tiếp tục ta làm nên những việc mà sắp tới và những ngày ngày hiện tại này. Xin nghe. Dạ, một số người còn thắc mắc sư có thể định nghĩa rõ cái chữ dễ, định nghĩa và cắt nghĩa ra cái chữ dễ vui một cách nó dễ hiểu. Dễ vui là quý tử còn thắc mắc cái chữ dễ vui không có bỏ đó, là chúng ta sẽ thấy là sự dễ vui là không phóng dật. Không phóng dật là sự dễ vui. Dễ vui đấy gắn liền với chữ gọi là phóng dật. Phóng dật dễ vui đây chúng ta đang là quên mình. Để vô đây chúng ta là gì? Tâm chúng ta tán loạn, lao chào. Dễ vô đây là chúng ta còn có những hành động khinh suất, không cẩn thận. Hành động khinh suất, khinh suất, không cẩn thận. Dễ vô đây là chúng ta còn cái trạng thái là không biết điều tiết. Chúng ta không biết chế ngự trước một sự cám dỗ hay là sự thử thách, ta gọi là sự dễ vui. Sa thú. Dạ phải. Do đó nó cái sự dễ vui này là chúng ta bị phóng dật. Dễ vui đây chúng ta quên mình. Dễ vui đây tâm ta bị tán loạn lao cháo. Dễ vui đây chúng ta một cái sự khinh suất, không cẩn thận, không dè dặt, không cân nhắc, và không điều tiết, và không biết chế ngự trước mọi sự cám dỗ và sự thử thách, ta gọi là sự dễ vui. Chúng ta có cầu định nghĩa nữa ha, muốn ta cái kịp không? Được chưa? Thì chúng ta nghĩ, chúng ta hỏi phương pháp. Rồi, hôm nay sẽ có được một cái tin nữa là Phú Tử Văn Hỷ. Sau khi chúng ta nghe pháp hôm nay xong rồi đó, thì xin chiên phước đến hai vị Phật tử. Một người tên là Đinh Hùng Cường và người thứ hai tên là Lê Thị Ngọc Trâm đang bị tai nạn và hiện đang nằm ở trong bệnh viện Preston và khi nhà bị tai nạn. Xin do đó đó, xin toàn thể Phật tử quan hỷ phước báo hôm nay chúng ta thuyết pháp và thính pháp, xin chia quả phước này đến cho hai người bạn của chúng ta. Một người tên là Đinh Hùng Cường và người nữa tên là Lê Thị Ngọc Trâm. Cứ thể nghe kịp ha, và xin hướng dẫn cho chúng ta theo cái sự. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại Kỳ Viên Tự, các chư thiên trú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến củ quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ của chúng con đã quá giảng, xin thành kính chia quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, tâm bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính chia quả phước báo này đến hai người Phật tử Đinh Hùng Cường và Lê Thị Ngọc Trâm đang bị tai nạn, hiện đang nằm trong bệnh viện. Xin quan hỷ quả phước báo này được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm sống được an lạc, hưởng cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến chư diêm vương, đến chúng sanh bị thiên tai tại nước Nhật, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu. Điều nhau cả thảy chư thiên từ trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bạn thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu,